huyết mạch phong tỏa chi thuật, trên thực tế là một loại cực kỳ làm cho người chán ghét thần thông, có thể làm cho người khí huyết vận hành trở nên không ổn định, chợt nhanh chợt chậm, nếu như khí huyết chi lực không đủ cường, thậm chí sẽ xuất hiện vận chuyển đình trệ, nghiêm trọng ảnh hưởng người sức chiến đấu. Cùng huyết tộc những ngày này chiến đấu, nhất làm cho Thiên Võ Liên Minh cường giả chịu đau đầu, tự là một chiêu này, có thể nói phi thường buồn nôn. Đối mặt khắp thiên tỏa liệm, Lăng Vĩ Phong liền tránh né ý tứ đều không có, tự như vậy tùy ý những xiềng xích kia đem chính mình bao phủ. Chết, cái kia huyết tộc cường giả vốn cho rằng, Lăng Vĩ Phong hội tránh né một chiêu này, liền đến tiếp sau chiêu số đều chuẩn bị xong, không thể tưởng được khinh địch như vậy phải tay rồi, một tiếng gầm lên, toàn thân huyết sắc phù văn bạo lên, khí huyết trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, một quyền đập tới. Oanh, bạo hưởng rung trời, huyết vụ lập tức nổ bung, nhuộm hồng cả phía chân trời. Thiên Võ Đại Lục các cường giả đều sợ ngây người, bị giết, không đúng, bị giết, là huyết tộc cường giả, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, đương huyết vụ chậm rãi tán đi, Lăng Vĩ Phong thân ảnh dần dần hiển hiện, mà cái kia huyết tộc cường giả đã biến mất, bị hắn một quyền đánh bại rồi. Làm khó hắn căn bản không sợ huyết tộc huyết mạch phong tỏa. Cái này là bực nào khủng bố lực lượng a? Mọi người đã khiếp sợ, lại hưng phấn, đồng thời cũng đúng Long Huyết quân đoàn càng thêm kính sợ rồi. Một gã bình thường Long Huyết chiến sĩ, liên tục đánh bại hai vị huyết tộc cường giả, đều là một kích miểu sát, này làm người chấn phấn. Làm khó huyết tộc, cũng chỉ hội đồ mặt dày, không có một điểm bản lĩnh thật sự sao? Lăng Vĩ Phong trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Ngươi quá kiêu ngạo rồi, huyết tộc lại có cường giả giết đi ra, người này tốc độ cực nhanh, âm thanh đến người đến, đây là một cái cực kỳ cường tráng huyết tộc cường giả, thân cao qua trượng, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, cánh tay cùng thường nhân đùi phẩm chất. Đây là một cái hệ sức mạnh huyết tộc cường giả, vừa mới bổ nhào Lăng Vĩ Phong trước mặt, tựu là Lăng Lệ Cương mãnh liệt một quyền. Oanh, hai cái nắm đấm tương đối, một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời rút lui vài chục bước, trên lực lượng, vậy mà liều mạng một cái tám lạng nửa cân. Nhân tộc không có tư cách hung hăng càn quấy, thử lại lần nữa ta một chiêu này. Cái kia huyết tộc cường giả một quyền đem Lăng Vĩ Phong đẩy lui, huyết tộc các cường giả, bộc phát ra rung trời ủng hộ thanh âm, cái kia huyết tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh tới. Ầm ầm, cái kia huyết tộc cường giả toàn thân vậy mà bò đầy con rết bình thường đường vân, một đầu cánh tay vậy mà trong nháy mắt biến lớn một vòng, nắm đấm vậy mà xuất hiện kim loại sáng bóng. Một quyền đánh bại ngươi, cái kia huyết tộc cường giả nhe răng cười lấy, một quyền rơi đập, kinh người huyết khí phóng lên trời, phát ra chói mắt ánh sáng chói lọi. Phốc, trong thiên địa vang lên to rõ tiếng long ngâm, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, huyết vụ nổ bung, chỉ thấy cái kia huyết tộc cường giả bị một quyền đánh bại. Huyết vụ tại cuồng bạo trong sức mạnh nổ bung, tại trong hư không tách ra cực lớn rung động, che đậy thiên khung, hiến máu là sáng lạn, mang theo một tia thêm mỹ. To rõ tiếng long ngâm, tại trong thiên địa quanh quẩn, chỉ thấy Lăng Vĩ Phong toàn thân bị long lân bao trùm, sau lưng dị tượng bên trong, có cự long tại bay vút lên, cuồng bạo long uy thi hành hạ, làm cho phong vân biến sắc. Cái kia cự long toàn thân lân phiến dĩ nhiên là đủ mọi màu sắc, tách ra lấy màu sắc rực rỡ hào quang, rực rỡ tươi đẹp và chói mắt, đâm mắt người con mắt. Trong lúc nhất thời toàn trường đều sợ ngây người, bất kể là Thiên Võ Đại Lục cường giả, hay là huyết tộc cường giả, cũng không dám tin mà nhìn xem Lăng Vĩ Phong. Long huyết chiến thân cùng trước kia không giống với lúc trước, long huyết chiến giáp không còn là hồng sắc, mà là biến thành màu sắc rực rỡ, bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Võ Đại Lục ở bên trong có cường giả cả kinh nói. Đối với long huyết các chiến sĩ long huyết chiến thân, bọn hắn bái kiến không chỉ một lần, nhưng là lúc này đây bất đồng, màu sắc rực rỡ chiến giáp, là như vậy rực rỡ tươi đẹp, như vậy uy phong, khí tức càng là bá đạo tuyệt luân, sau lưng của hắn cự long, tản ra cuồng bạo long uy, làm cho người tràn đầy kính sợ. Long huyết quân đoàn quả thực mạnh đến nổi không có thiên lý a, một cái bình thường chiến sĩ, thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Mặc dù long huyết quân đoàn được xưng thiên võ đệ nhất quân đoàn, nhưng là một cái bình thường chiến sĩ, cường đại đến tình trạng như thế, thật sự quá kinh người. Hắc hắc, như quả lão đại chứng kiến chúng ta đã có được màu sắc rực rỡ long lân chiến giáp, lực lượng gia tăng đến trình độ như vậy, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Lý Kỳ cười hắc hắc đạo, đúng vậy a, ta đi khai thiên chiến tông tìm lão đại, tự là muốn khoe khoang, đáng tiếc lão đại bận quá, ta ngay cả bày ra cơ hội đều không có, ai, thật sự có một loại cẩm y dạ hành cảm giác. Quách Nhiên thật dài thở dài, trên mặt tất cả đều là cô đơn thần sắc. Ngươi không sinh lão đại khí a? Cốc Dương nhìn xem Quách Nhiên, vẻ mặt cổ quái địa đạo. Ta Quách Nhiên cả đời cũng không biết sinh lão đại khí. Quách Nhiên đạo, ta xác thực bội phục ngươi, ngươi vậy mà thật sự sống qua suốt 7 ngày thời gian, đây quả thực là một cái kỳ tích. Cốc Dương trên mặt khó được hiển hiện một vòng kính nể. Phải biết rằng, Bình thường long huyết chiến sĩ, tối đa cũng chỉ nhịn 5 ngày mà thôi, tự đến cực hạn rồi, mà Quách Nhiên nhịn 7 ngày. Một phương diện nói rõ Quách Nhiên nghị lực xác thực cường đại, một mặt khác, nói rõ Quách Nhiên tiềm lực cực lớn, bảy thiên hậu mới bão hòa, hấp thu đến không cách nào hấp thu nữa mới thôi. Cái này may mắn mà có hạ thần, tiểu tử này diễn kịch. Ân, đương nhiên, chủ yếu là ta Quách Nhiên nghĩa bạc phân thiên, bất ly bất khí, ha ha ha. Quách Nhiên bỗng nhiên cười ha ha, trong tiếng cười tất cả đều là vẻ đắc ý. Lúc trước Quách Nhiên biết rõ bị lừa, thiếu chút nữa không có tại chỗ tức chết, đối với hạ thần chửi ầm lên, thiếu chút nữa không có tuyệt giao. Long Trần lần này diễn trò làm được quá giống như thật, hắn vì cho hạ thần khuyến khích, sợ hạ thần nhịn không được, không riêng muốn chính mình chịu được thống khổ, còn muốn cổ vũ hạ thần. Biết được bị lừa, Quách Nhiên có thể nào không giận. Bất quá khi hắn cảm nhận được thân thể cái kia biến hóa nghiêng trời lệch đất về sau, nộ khí lập tức tự tiêu tan. Lúc này Quách Nhiên, đối với chính mình tràn đầy tự tin, hắn trước tiên muốn đi cảm tạ Long Trần, thuận tiện trang cái bức, kết quả Long Trần trong nội tâm có xấu hổ, không thấy hắn, hắn nhưng lại không biết, Quách Nhiên cũng không phải đi tìm hắn muốn nói pháp, mà là muốn bày ra thực lực chân chính của mình. Cẩm Y Dạ Hành cảm giác phi thường không tốt, Quách Nhiên mang theo mọi người đi tới âm dương giới, tự tính toán nho nhỏ địa biểu hiện ra một phen cũng tốt a, thế nhưng mà huyết tộc thật không ngờ bất tranh khí. Phốc, trường kiếm xẹt qua hư không, thiên địa trong tiếng nổ vang, lại một vị huyết tộc cường giả bị Lăng Vĩ Phong cho chém giết. Đây là Lăng Vĩ Phong chém giết đệ thập nhị vị huyết tộc cường giả, trước 8 vị liền lại để cho hắn rút kiếm tư cách đều không có, cơ hồ toàn bộ đều là một chiêu miểu sát. Mà vừa mới vị này huyết tộc cường giả, phi thường cường đại, cũng chỉ chèo chống không đến 8 chiêu, đã bị Lăng Vĩ Phong chảm dưới kiếm. Một vị bình thường long huyết chiến sĩ, chém liên tục huyết tộc 12 vị cường giả, thiên võ đại lục bên này bộc phát ra như là cuồng lôi bình thường trầm trồ khen ngợi thanh âm, hào khí quả thực sôi trào. Bản tới nơi này chỉ có mấy vạn đệ tử đóng ở, nhưng là long huyết quân đoàn đã đến, khiêu chiến huyết tộc cường giả tin tức cấp tốc truyền ra, không một lát sau, tại đây đã tụ tập mấy ngàn vạn người. Những người này, trẻ có già có, đều là đến xem náo nhiệt, có chút tông môn gia tộc, vì để cho đệ tử trường kiến thức, nhao nhao chạy tới, thậm chí một ít liền tiên thiên cảnh đều không tới thiếu niên, cũng đều đã mang đến. Phải biết rằng, quan sát loại này cấp bậc chiến đấu, đối với một ít thiên tài mà nói, cái kia đều là dùng tiền cũng mua không được kinh nghiệm, cực dễ dàng làm cho người cảm ngộ, cường giả từng chiêu từng thức, đều ảnh hưởng sâu xa, như thế chính thức sinh tử quyết đấu tràng diện, quá chân quý. Thực tế thiên võ quân đoàn, chính là thiên võ đại lục đệ nhất quân đoàn, mọi người đối với cái này chi truyền kỳ cấp quân đoàn, tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, có thể quan sát bọn hắn một trận chiến, quả thực tựu là trong đời chuyện may mắn lớn nhất. Truyền tống trận chỉ có thiên võ liên minh cấp dưới thế lực mới có thể động dụng, về phần những môn phái nhỏ kia, không có tư cách vận dụng truyền tống trận, đều là truyền tống đến phụ cận, sau đó cưỡi phi thuyền chạy đến. Phi thuyền, chiến xa, ma thú vẫn còn điên cuồng mà bay tới nơi này, đều vì thấy long huyết quân đoàn nghênh chiến ngoại vực cường giả phong thái. Lăng Vĩ Phong mỗi chém giết một vị huyết tộc cường giả, bên này các cường giả sẽ bộc phát ra thủy triều bình thường trầm trồ khen ngợi thanh âm, hoan hô thanh âm như sóng sóng lớn liên tiếp, làm người nhiệt huyết sôi trào. Quách Nhiên lão đại, Lăng Vĩ Phong liền giết 12 trường, cũng mệt mỏi rồi, có phải hay không thay đổi người a? Có long huyết chiến sĩ, hấp tấp chạy đến Quách Nhiên trước mặt, vẻ mặt đau lòng địa đạo. Quách Nhiên đáp lễ hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, nói chuyện muốn bằng lương tâm, ngươi là đau lòng hắn, hay là muốn chính mình đi trang bức? Lăng Vĩ Phong linh nguyên dồi dào, khí huyết cấp tốc vận hành, đang đứng ở đỉnh phong trạng thái, vậy có mệt mỏi cái này vừa nói. Hơn nữa, long huyết chiến sĩ thân kinh bách chiến, khí mạch trầm sâu, am hiểu nhất quần chiến, đánh lâu dài, cái này giờ mới bắt đầu mà thôi, làm sao có thể hội mệt mỏi. Quách Nhiên lão đại anh minh, ta điểm ấy tiểu tâm tư đều bị ngài xem thấu, ý của ta là, chỗ tốt đừng có thể một người đến a, ngài muốn mưa xương đồng đều dính. Cái kia long huyết chiến sĩ nịnh nọt địa cười nói, xong rồi a, ai lại để cho các ngươi vừa mới ra tay đã chậm, không có cơ hội rồi, hơn nữa, ta đều ở đây ở bên trong đau khổ chờ thời gian dài bao lâu. Chúng ta khiêu chiến huyết tộc cường giả tin tức là ai thả ra hay sao? Quách Nhiên đạo, được rồi, tiểu đệ biết sai rồi, cái kia long huyết chiến sĩ đành phải lui về rồi. Quách Nhiên ý tứ rất rõ ràng rồi, Kakata mưu đồ đã lâu địa chủ tính một hồi trang bức thịnh điển, lập tức muốn đến thời điểm mấu chốt rồi, người cảm thấy ca hội đem cơ hội này tặng cho các ngươi sao? Quách Nhiên vừa nói như vậy, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Sa ba người đồng thời lật ra một cái liếc mắt nhi, đoán chừng phía dưới cũng không có bọn hắn chuyện gì. Bất quá bọn hắn cũng biết, Quách Nhiên tốt cái này một ngụm, hơn nữa lúc này đây, hắn bị Long Trần cho lừa bịp thảm rồi, nửa cái mạng đều ném đi. Hạ thần sở dĩ không có tới, cũng là bởi vì lừa bịp Quách Nhiên quá ác, có chút không có ý tứ gặp Quách Nhiên, mặc dù Quách Nhiên hiện tại nhưu bức rồi, oán khí sớm đã không còn rồi, nhưng là hạ thần trong nội tâm có xấu hổ, tạm thời không quá muốn đối mặt Quách Nhiên, ngược lại khiến cho Quách Nhiên có chút ngượng ngùng. Bất quá đều là nhà mình huynh đệ, căn bản không cần giải thích nhiều như vậy, qua mấy ngày thì tốt rồi. Ngay tại Quách Nhiên nói chuyện chi tế, Lăng Vĩ Phong lại chém giết một vị huyết tộc cường giả, vị này huyết tộc cường giả xác thực cường đại, cùng Lăng Vĩ Phong cuồng liều trăm chiêu mới bị thua sau huyết tộc cường giả kinh hãi, trong nháy mắt đã chạy ra hơn 10 vị huyết tộc cường giả muốn nghĩ cách cứu viện người nọ. Kết quả Lăng Vĩ Phong lại tại bọn hắn đuổi tới trước khi, đem chi chém giết, thiên võ đại lục bên này bộc phát ra hải khiếu bình thường tiếng hoan hô. Mà huyết tộc bên kia, lại tất cả đều là tiếng kêu sợ hãi, xem ra bị Lăng Vĩ Phong chém giết cái vị kia huyết tộc cường giả, tại huyết tộc có cực cao địa vị. Giết hắn đi, cái kia mười mấy cường giả nhìn xem người nọ bị chảm, lập tức nộ khí trùng thiên, toàn bộ phóng tới Lăng Vĩ Phong, căn bản không để ý trước khi ước định, trực tiếp quần ẩu. Hèn hạ, vô sỉ, huyết tộc thực rác rưởi, gặp huyết tộc không để ý ước định, muốn lấy nhiều khi ít, thiên võ liên minh cường giả lập tức nổi giận. Cuồng long cuốn thanh thiên, Lăng Vĩ Phong một tiếng gào thét, trường kiếm trong tay nổi lên khắp thiên kiếm khí, cắn nuốt hư không. Phốc phốc phốc phốc, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia 10 cái huyết tộc cường giả, bị chém thành vô số khối thịt, không ai sống sót. Ông, bỗng nhiên hư không mạnh mà tối sầm lại, một cái đại thủ đối với Lăng Vĩ Phong lăng không đập rơi, thiên đạo chi lực lập tức bị cái này một tay cướp đoạt, huyết khí che đậy thiên khung. Là đế miêu cấp cường giả, có người kinh hô, suy, đang ở đó chỉ bàn tay lớn sắp rơi xuống, bỗng nhiên một đạo kim sắc mũi tên xuất hiện, đối diện lấy cái con kia kim sắc bàn tay lớn kích bắn đi. Oanh, mũi tên nổ bung, hỏa diễm đầy trời, già thiên bàn tay lớn nứt vỡ, một thân ảnh xuất hiện. Đương cái kia thân ảnh xuất hiện, thiên võ đại lục bên này, những trưởng môn kia cấp cường giả phát ra một tiếng thét kinh hãi, đều nhận ra người nọ đúng là bị Long Trần đánh bại cái vị kia đế miêu cấp cường giả. Lần trước hắn thiếu chút nữa bị Long Trần chém giết, thân chịu trọng thương, hắn hôm nay, khí tức càng thêm cường hãn rồi. Hèn hạ nhân tộc, còn làm đánh lén, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, trong tay một thanh dài mâu xuất hiện, như trong đêm tối răng nọc, đối với Lăng Vĩ Phong đâm rơi. Dù cho đối mặt đế miêu cấp cường giả, Lăng Vĩ Phong cũng không có chút nào sợ hãi, dị tượng trong tiếng nổ vang, trường kiếm tật chạm. Không gian run lên bần bật, hai thanh thần binh tướng chạm, lực lượng khổng lồ đem hư không nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn. Lăng Vĩ Phong miệng hổ vỡ ra, trường kiếm rốt cuộc đắn đo bất trụ, rời tay mà bay, cả người bị tung bay. Cái gì, vậy mà chặn đế miêu cấp cường giả một kích. Thiên võ đại lục các cường giả kinh hãi, mặc dù Lăng Vĩ Phong trường kiếm rời tay người cũng bị thương, nhưng là hắn đối mặt, thế nhưng mà khủng bố đế miêu cấp cường giả a, Lăng Vĩ Phong quá mạnh mẽ. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, sắc mặt âm trầm, đầy cho rằng có thể một kích đem Lăng Vĩ Phong diệt sát, không nghĩ tới Lăng Vĩ Phong cường đại như thế. Hắn đế miêu cấp huyết mạch uy áp, vậy mà không cách nào áp chế Lăng Vĩ Phong huyết mạch chi lực, Lăng Vĩ Phong toàn lực phản kháng phía dưới, vậy mà không có chết. Chết, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, thân hình lần nữa lắc lư, như là thuấn di bình thường, xuất hiện tại Lăng Vĩ Phong trước mặt, trường mâu hóa thành một đạo lưu quang, đối với Lăng Vĩ Phong mi tâm đâm rơi. Lăng Vĩ Phong vừa mới đã trải qua một kích toàn lực, thân thể ở vào cực độ suy yếu trạng thái, vô lực tránh né, đối mặt huyết tộc đế miêu cấp cường giả, sinh tử nhất thuấn chi tế, hắn không có bất kỳ sợ hãi, chậm rãi giơ lên tay phải, bàn tay phải tâm quang mang sáng lên. Không cần dùng, cái này rác rưởi còn không đáng cho ngươi tới đồng quy vu tận. Quách Nhiên lười biếng thanh âm truyền đến. Ba, đương cái kia trường mâu khoảng cách Lăng Vĩ Phong nghi tâm chỉ có ba thốn lúc, một chỉ huyết sắc bàn tay lớn, bắt được trường mâu, cái kia trường mâu rốt cuộc không cách nào tiến lên một tia. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy Quách Nhiên đứng tại Lăng Vĩ Phong trước người, tay phải thò ra, bắt lấy cái kia trường mâu, lạnh lùng mà nhìn xem cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả. Lúc này Quách Nhiên, trên người chiến bào chậm rãi di động, tóc tại phi vũ, hắn chỉ có một đầu cánh tay, bị huyết sắc chiến giáp bao khỏa, mà trên người còn xuyên lấy hắn nguyên lai chiến bào. Cuồng phong tại gào thét, Quách Nhiên đứng trên chiến trường, không có căng ra dị tượng, không có triệu hoán long huyết chiến thân, tự như vậy hời hợt địa tiếp nhận huyết tộc đế miêu cấp cường giả một kích. Ông ông ông, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả vừa sợ vừa giận, cánh tay rung rung, trường mâu phía trên phù văn kích động, liên tục dùng sức, nhưng là cái kia trường mâu, phảng phất cùng Quách Nhiên cánh tay liền lại với nhau, mấy lần vận lực, vậy mà không cách nào dung chuyển Quách Nhiên. Quách Nhiên cái kia trên cánh tay, phù văn lưu chuyển, hắn tất cả lực lượng, thật giống như rót vào tại vô biên vô hạn trong biển rộng, không có một tia hồi âm. Huynh đệ, người có thể trở về đi, người phong quang đã đủ rồi, tiếp được nên đến phiên ta rồi. Quách Nhiên đối với Lăng Vĩ Phong mỉm cười, trong tươi cười hiển thị rõ thong dong. Lăng Vĩ Phong gật đầu rời đi, trên chiến trường chỉ còn lại có Quách Nhiên cùng cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường hào khí thoáng cái khẩn trương tới cực điểm, Quách Nhiên muốn quyết đấu huyết tộc đế miêu cấp cường giả. Quách Nhiên thực lực tăng vọt, cái này trang bước chi thuật, cũng nước lên thì thuyền lên, hiện tại Quách Nhiên bắt trước lão đại phong phạm, đã giống như mô hình giống như dạng rồi. Cốc Dương vẻ mặt tán thán nói, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa gật gật đầu, hiện tại Quách Nhiên, chỉ bằng vào lực sát thương, chỉ sợ ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tự thuộc hắn vi mạnh nhất rồi, mà ngay cả Nhạc Tử Phong cũng không cách nào tới chống đỡ. Long Trần lần này, đem thằng này sở hữu tiềm lực toàn bộ đều bước đi ra rồi. Hô, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, liên tục vận lực hồi đoạt trường mâu, nhưng lại không muốn yếu đi tên tuổi, chỉ là âm thầm tăng lực, lại không nghĩ rằng, Quách Nhiên trên tay lực lượng lập tức biến mất, người khác thoáng cái cấp tốc hướng về sau bay đi, bởi vì hết thảy tới quá đột nhiên, thu thế bất trụ, một đường vậy mà phiên cổn mà đi, xoáy lên đầy trời bụi mù. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra trong đó huyền diệu, còn tưởng rằng Quách Nhiên bất động thanh sắc, liền đem cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả cho đánh bay rồi, cái này tất cả mọi người kinh ngạc, Quách Nhiên quả thực so Long Trần còn mạnh hơn a. Kinh hãi qua đi, Thiên Võ Đại Lục bên này cường giả, bộc phát ra một tiếng rung trời hoan hô, liền đế miêu cấp cường giả gặp được Quách Nhiên đều chật vật như thế, Long huyết quân đoàn quá mạnh mẽ. Ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, nghiêm nghị quát, khủng bố như thế cường giả, tại Thiên Võ Đại Lục bên trên, tuyệt đối thanh minh hiển hách. Hắn lần trước bị Long Trần đánh bại, những thiên tướng này thương dưỡng tốt về sau, tự đi ra tìm Long Trần báo thù. Trước đó lần thứ nhất, bị bại không phục, có rất nhiều cường đại thần thông chi thuật không có thi triển, lúc này đây, hắn muốn một tuyết trước hổ thẹn. Kết quả vừa mới đã đến, tự thấy được Lăng Vĩ Phong chém liên tục huyết tộc cường giả, nộ khí trùng thiên, ra sức ra tay, kết quả gặp Quách Nhiên. Hắn vừa sợ vừa giận, vốn là hắn cho rằng, Long Trần tự là Thiên Võ Đại Lục năm thanh nhất đại bên trong người mạnh nhất. Kết quả lại xuất hiện một cái khủng bố quái gia hỏa. Gặp đối phương hỏi thăm tính danh, Quách Nhiên lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng chắp tay, nhìn về phía hư không, trên mặt một bộ cô đơn thần sắc, Cốc Dương bọn người che mặt, lại tới nữa. Quả nhiên, Quách Nhiên cao giọng ngâm nói, hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng. Trảm yêu trừ ma hái tinh nguyệt, hộ tộc biện hộ có Quách Nhưng. Cuối cùng ba chữ, cố ý bỏ thêm trọng âm, dùng cường đại linh nguyên nhổ ra, phối hợp long uy. Thanh âm tại trong thiên địa qua lại kích động, như là kinh đào phách ngạn, mang tất cả càn khôn, phi thường có thanh thế. Cốc Dương, tốt xấu hổ, Lý Kỳ, như vậy giới thơ, làm cho người sinh nổi da gà. Tống Minh Sa, mặc dù câu nói sau cùng thường xuyên sửa, nhưng là như trước không cải biến được xấu hổ, nói thật, ta có chút muốn trở về rồi, sợ mất mặt. Quá không biết xấu hổ cuối cùng ba người, đồng thời mắng một câu. Bọn hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Long huyết quân đoàn tập kết lúc. Nhạc Tử Phong biểu lộ như vậy quái dị địa xin miễn rồi. Hiện tại ngẫm lại, nhất định là Nhạc Tử Phong không muốn chịu được loại này xấu hổ, cho nên người ta lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hiện tại ngẫm lại, hay là người ta Nhạc Tử Phong thông minh. Cốc Dương bọn người cảm thấy xấu hổ, nhưng là Thiên Võ Đại Lục các cường giả, lại một chút cũng không xấu hổ, tiếng hoan hô càng ngày càng nóng liệt. Thực tế những thiếu nam thiếu nữ kia, càng là cao giọng hò hét, thanh âm đều ách rồi, lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Cái gì dám thí thơ ca? Dám chó không kêu, họ có, hôm nay tựu cho ngươi kiến thức, huyết tộc khủng bố. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, cũng bị Quách Nhiên chỉ mỗi hắn có trang bức phương thức cho chọc giật, hắn cầm trong tay trường mâu, toàn thân phù văn chậm rãi sáng lên, vậy mà xuyên thấu qua hư không, chiếu rọi cửu thiên, khí thế tại cấp tốc kéo lên. Họ có, Quách Nhiên sững sờ, lập tức chỉ vào cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả chửi ầm lên, ngươi tên ngu ngốc này, các ngươi huyết tộc nhân đều không đọc sách sao? Lão tử họ Quách. Không họ có, ta là người Quách Nhiên Quách đại gia. Trước khi Quách Nhiên kiến tạo bá khí vô song không khí, kết quả bị cái này một mắng, cho triệt để phá hủy, hỏa phong đột biến phía dưới, Cốc Dương bọn người cười khổ không được, giả vờ xoái, là không cách nào kéo dài. Long huyết các chiến sĩ, càng là không có tim không có phổi địa cười ha ha, cái này huyết tộc đế miêu cấp cường giả, là cố ý chọc giận Quách Nhiên sao? Hôm nay Quách Nhiên nổi trận lôi đình, phía trước kiến tạo vô địch hào khí, cho hòa tan rất nhiều. Chẳng cần biết ngươi là ai, lần trước chủ quan, thua ở nhân tộc chi thủ, lúc này đây ta muốn một tuyết trước hổ thẹn, trước hết giết ngươi, lại giết cái kia tên gì Long Trần. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả lạnh lùng thốt, trong lúc nói chuyện, khí tức của hắn một mực tại tăng vọt, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực. Ngu ngốc, Long Trần cái kia là lão đại của chúng ta, hắn lần trước là không có chăm chú đánh với ngươi, nếu không hắn phóng cái rắm, đều có thể sụp đổ chết ngươi. Quách Nhiên khinh thường nói, nguyên lai các ngươi là một đám, rất tốt, phi thường tốt, hôm nay trước hết chém ngươi, coi như là đòi lại một điểm tiền lãi, sau đó lại chém xuống đầu của hắn. Nghe xong Quách Nhiên lời nói, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả nộ khí dâng lên, trên đầu vậy mà xuất hiện hỏa diễm đồng dạng huyết khí, đem hư không đều đốt lên, hắn lửa giận bị triệt để đốt lên. Sóng giặc, các ngươi huyết tộc dứt khoát đổi tên gọi thổi tộc a, cái này như bức lại để cho các ngươi thổi chúng, quả thực xuất thần nhập hóa rồi. Lão đại ta lần trước là sơ sót, mới khiến cho ngươi bảo lưu lại mạng nhỏ, hôm nay ngươi đứng ở chỗ này, rốt cuộc không có cơ hội khiêu chiến lão đại ta rồi, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết tại ta Quách Nhiên trong tay. Quách Nhiên hừ lạnh một tiếng, theo hắn hừ lạnh, hắn cánh tay bên trên chiến giáp chậm rãi kéo dài, dần dần bao trùm cánh tay của hắn, bả vai, lồng ngực, đầu lâu, đường huyết sắc chiến giáp bao trùm toàn thân, khắc nghiệt chi khí trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thiên địa. Thỏa thích địa run rẩy a, tại vô tận trong sự sợ hãi, lẳng lặng chờ đợi tử vong hàng lâm. Ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối đến nói cho ngươi biết, ngươi cái gọi là lực lượng, ở trước mặt ta, bất quá là một cái thiên đại tiếu thoại. Đường chiến giáp bao trùm toàn thân, Quách Nhiên thanh âm thay đổi, kim loại thanh âm rung động, lạnh như băng và bá đạo, hắn lúc này, tựu là vi giết chóc mà sinh máy móc. Quách Nhiên chiến giáp, cùng quá khứ đã có thật lớn cải biến, đầu khôi dĩ nhiên là kỳ lạ cánh nón trụ, đó là thụ A-man đỉnh đầu song giác dẫn dắt mà chế tạo. Vai, khuỷu tay, phần gối chờ các đốt ngón tay chỗ, khảm nạm lấy màu sắc rực rỡ tiên kim trong tiên khí mờ mịt, ẩn ẩn có hình rồng phù văn tại du động, tiên kim sáng chói, thần quang chói mắt, nhìn về phía trên là như vậy uy vũ bá khí. Rất đẹp trai khí chiến giáp, khi thấy Quách Nhiên mới chiến giáp, tất cả mọi người không khỏi phát ra kinh hô, không thể không nói, Quách Nhiên thưởng thức lại tăng lên, chiến giáp càng phát ra đẹp mắt, chiến giáp so trước kia nhỏ một chút số, không hề đần như vậy kém cỏi, nhiều hơn một tia phiêu giật cùng linh động. Toàn bộ chiến giáp nhất lộ ra đến, thần quang lưu chuyển, giống như húc nhật ra biển, rực rỡ tươi đẹp vạn đoan, đoạt người nhãn cầu. Như thế xinh đẹp uy vũ chiến giáp, tất cả mọi người là lần đầu tiên cách nhìn, đều bị phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Chỉ có đồ vô dụng mới có thể dựa vào ngoại lực, ở trước mặt ta, khôi giáp của ngươi, bất quá chính là một cái không có tác dụng đâu bài trí. Oanh, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên chấn động toàn thân, tụ lực rốt cuộc hoàn thành, bầu trời bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, giống như sôi bình thường, tản ra khiếp người khí tức. Một chiêu giải quyết ngươi, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, quát lạnh một tiếng, trùng thiên mà hàng, như lưu tinh trụy địa, trường mâu xuyên thủng hư không, mang theo vạn quân lực đối với Quách Nhiên đâm tới. Vừa vặn dùng ngươi tới thử xem của ta Long Văn chiến giáp mạnh như thế nào. Quách Nhiên hừ lạnh một tiếng, tại mọi người kinh hô ở bên trong, Quách Nhiên vậy mà không tránh không né, tùy ý cái kia trường mâu, hung hăng đâm vào trên ngực. Đang, chói tai âm bạo vỡ nát hư không, toàn bộ thế giới đều đang run động, hư không tiêu tan, thần phù đầy trời. Cái gì, khắp thiên phù văn nổ bung, lộ ra hai cái thân ảnh, đại địa bạo nát một mảng lớn, tạo thành một cái hố to trong cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả. Trường mâu điểm tại Quách Nhiên ngực. Mà Quách Nhiên đứng chắp tay, tùy ý cái kia trường mâu đâm ở trước ngực, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đỡ được, mọi người đầu trống rỗng, cái kia huyết tộc cường giả lúc này thế nhưng mà một kích toàn lực a, lực có thể sụp đổ thiên, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Quách Nhiên cho chặn, trong lúc nhất thời toàn trường chết bình thường yên tĩnh, chỉ có đầy trời bụi mù vẫn còn phi vũ. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả cũng là vẻ mặt kinh hãi. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Quách Nhiên trên ngực, hiện ra một cái quái dị thú đoàn, như là hộ tâm kính hiện ra tại nơi đó, tản ra khí tức quỷ dị, quái thú miệng há khai, tựa hồ là im ắng cười nhạo. Nếu như Long Trần ở chỗ này, liếc cũng có thể thấy được, cái này hộ tâm kính không phải đừng, đúng là hắn theo minh giới mang trở lại kẻ đập cửa. Quách Nhiên vậy mà đem nó cho chế tạo đã đến chiến giáp bên trong, hơn nữa dùng huyền diệu phù văn, dẫn xuất lực lượng của nó. Đem đế miêu cấp cường giả một kích toàn lực đều cho chặn. Quách Nhiên cảm giác toàn thân kịch chấn, ngoại trừ ngực có chút khó chịu bên ngoài, cũng không có gì không khỏe, hơn nữa cái kia cảm giác khó chịu rất nhanh tự biến mất. Quách Nhiên thiếu chút nữa không có hưng phấn kêu to, chiến giáp cường đại, hắn tâm lý nắm chắc, cho hắn vô hạn kinh hỉ, là hắn cường đại thân thể. Lúc này đây, hắn bị Long Trần lừa, lại đã lấy được cường đại thân thể, giống như thoát thai hoán cốt. Vốn hắn đã làm tốt bị thương chuẩn bị, dựa theo hắn nguyên lai đoán chừng, nội tạng có lẽ hội bị chấn nát, thổ huyết không thể tránh được. Nhưng là vì trang bức, hắn cũng muốn làm như vậy, dù sao tự tính toán thổ huyết, có chiến giáp tại, không có người có thể chứng kiến. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới, Nhục thể của hắn so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại, bên trong có long huyết chiến thân, ngoài có chiến giáp gia trì, liền đế mầm một kích toàn lực, cũng có thể dễ dàng tiếp được. Ngươi cứ như vậy điểm lực lượng sao? Ngu xuẩn huyết tộc, Quách Nhiên lạnh lùng thốt, trong thanh âm tràn đầy hung hăng càn quấy, cũng tràn đầy khinh thường, tựa hồ trước mắt cái này đế miêu cấp cường giả, căn bản không bị hắn để vào mắt. Tạch tạch tạch, Quách Nhiên vừa dứt lời, trường mâu mũi nhọn xuất hiện rậm rạp vết rạn, ngay sau đó, cái kia trường mâu mũi nhọn bạo vỡ đi ra, thanh thúy tiếng vang, tại tất cả mọi người trong tai nghe tới, là như vậy vang dội. Muốn hay không khoa trương như vậy à? Long Trần trước khi một đao đưa hắn trường mâu chặt đứt, hôm nay lại đổi một thanh, kết quả Quách Nhiên động đều bất động, vậy mà làm vỡ nát hắn thần binh. Thiên võ đại lục các cường giả há to miệng, cái này Quách Nhiên cũng quá mạnh đi à nha. Lan, Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng gào to, vung tay tựu là một cái tát đối với cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả rút đi. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, vội vàng lấy tay bên trong trường mâu cột ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia trường mâu bị Quách Nhiên một cái tát đập toái. Cùng lão đại so kém đến quá xa rồi, nếu như là lão đại tại, một tát này nhất định có thể hung hăng chiều trên mặt hắn. Quách Nhiên trong nội tâm âm thầm thở dài, theo Long Trần lâu như vậy, Long Trần các loại động tác, hắn đều học được giống như mô hình giống như dạng, nhưng là cái này cái tát thần thuật, thủy chung không cách nào nhập môn, căn bản đánh không đến người ta mặt. Bất quá khá tốt cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, đủ nể tình, dùng cái kia trường mâu ngăn cản, trường mâu bạo toái người bay rớt ra ngoài, đồng dạng là phi thường bá đạo một cái tát. Khá lắm, Quách Nhiên lực lượng vậy mà khủng bố như vậy. Lý Kỳ giật mình địa đạo, lực lượng của hắn tại Long Huyết chiến sĩ ở bên trong, đã trên trung đẳng hoàn cảnh, nhưng là hắn có chiến giáp phụ trợ, lực lượng tăng phúc có thể đạt tới mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, cái này dọa người rồi. Cốc Dương đạo, vốn là Quách Nhiên lực lượng, là Long Huyết trong quân đoàn kém cỏi nhất, hơn nữa còn là kém đến nổi làm cho người tức lộn ruột cái kia một loại. Hôm nay không giống với lúc trước, có một loại chim sẻ thuế biến thành phượng hoàng cảm giác, bọn hắn chỉ có hâm mộ phần. Thiên võ đại lục bên này cường giả, càng tụ càng nhiều, nhìn thấy Quách Nhiên như này sinh mãnh, bộc phát ra lôi minh giống như ủng hộ thanh âm. Hôm nay thiên võ đại lục tông môn, trên cơ bản đều quy về thiên võ liên minh dưới trướng, không còn có trung lập thế lực, hoàn thành trước nay chưa có thống nhất. Mà Long Huyết quân đoàn càng là thiên võ liên minh linh hồn chỗ, Quách Nhiên thân là Long Huyết quân đoàn quan chỉ huy, tự nhiên không có không biết hắn. Hôm nay gặp Quách Nhiên mặc chiến giáp, hời hợt địa đem huyết tộc đế miêu cấp cường giả đánh lui, là kiêu ngạo như vậy bá khí, nguyên một đám xem nhiệt huyết sôi trào, đối với thiên võ đại lục tương lai, càng có lòng tin rồi. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả kinh sợ cùng xuất hiện, Long Trần một thủ hạ đều khủng bố như thế, hắn tức giận đến toàn thân phát run. Hỗn đàn, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả bỗng nhiên dương thiên gào thét, giống như điên cuồng, hắn hai tay mở ra, âm dương giới trong vô tận màu đen đám mây hướng bên này tụ lại. Không tốt, âm dương giới trong huyết tộc các cường giả, chứng kiến cái kia màu đen đám mây, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Đại nhân không thể, như vậy ngài sẽ huyết mạch tổn hao nhiều. Trong huyết tộc có người kinh hô, câm miệng, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả gào thét, hắn lúc này hai mắt xích hồng, như u minh quỷ hỏa, nhìn về phía trên làm cho người linh hồn phát lạnh. Các ngươi bọn này con sâu cái kiến, các ngươi căn bản không biết huyết tộc mạnh bao nhiêu, các ngươi căn bản không biết huyết tộc là đáng sợ cỡ nào. Giới môn khí thức còn không có hoàn toàn đồng hóa tại đây, huyết mạch của ta bị các ngươi thiên võ đại lục dơ bẩn khí thức ô nhiễm, mà không cách nào bộc phát toàn lực. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta huyết tộc tựu cái này điểm lực lượng sao? Các ngươi mười phần sai rồi, bất kể là cái kia Long Trần hay là ngươi, các ngươi đều là một đám rác rưởi, căn bản không có tư cách cùng ta đánh đồng. Hôm nay tựu lại để cho các ngươi kiến thức, đã không có pháp tắc sau khi áp chế, chúng ta huyết tộc chính thức lực lượng. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả tiếng gầm, tại trong thiên địa quanh quẩn, hắn mi tâm có huyết sắc phù văn sáng lên, theo hắn gào thét, vô tận màu đen đám mây che đậy thiên khung, bao trùm chiến trường. Không tốt, hắn đây là đưa tới bọn hắn thế giới lực lượng, đem chiến trường bao trùm, thiên võ đại lục pháp tắc, chính dần dần bị hắn chóc bong, mau đem Quách Nhiên gọi trở lại a. Nhiều năm trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng địa đối với Cốc Dương đạo. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả triệu hoán đến, là giới vực khí thức đem cái này chiến trường toàn diện lây, đến lúc đó hậu thiên võ đại lục pháp tắc hội bị áp chế, này tiêu so sánh phía dưới, Quách Nhiên muốn chịu thiệt rồi. Mọi người không cần dùng lo lắng, Quách Nhiên là ai, đó là có thể chảm yêu trừ ma hái tinh nguyệt nhân vật, ngoại trừ Long Trần lão đại, hắn ai cũng không phục. Hắc hắc, điểm ấy việc nhỏ không làm khó được hắn, các vị chỉ cần an tâm xem náo nhiệt là tốt rồi, không cần lo lắng. Cốc Dương cười hắc hắc nói, đối với Quách Nhiên bọn hắn hiểu rất rõ rồi. Quách Nhiên đối với thuật pháp, cơ hồ là rốt đặc cán mai, có thể kích phát thuật pháp, không cao hơn một tay chi thuật, bởi vì hắn căn bản không dựa vào thuật pháp ăn cơm. Lực lượng của hắn, toàn bộ bám vào tại chiến giáp lên, cái này cùng thiên đạo cơ hồ không quan hệ nhiều lắm, hắn chỉ cần có thể căng ra dị tượng là tốt rồi. Hơn nữa long huyết các chiến sĩ dị tượng, lại cùng bình thường diễn thiên người bất đồng, đối với thiên đạo chi lực yêu cầu cũng chẳng phải hà khắc, cho nên, thiên đạo chi lực bị tước đoạt, có lẽ đối với Cốc Dương bọn người, có nhất định được ảnh hưởng, nhưng là đối với Quách Nhiên mà nói, căn bản chính là không sao cả sự tình. Ha ha, ha ha, ha ha ha, bổn tọa hoành hành tứ hải, lướt qua vạn thủy thiên núi, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua. Si mị võng lượng không có chém qua, đã ngươi còn có tuyệt chiêu, cái kia tốt, ta cũng không công kích ngươi, cũng không đánh gãy ngươi, tự cho ngươi thỏa thích thi triển, ta sẽ tại ngươi mạnh nhất trạng thái đánh bại ngươi, lại để cho các ngươi huyết tộc thua tâm phục khẩu phục, lại để cho các ngươi biết rõ, tại vĩ đại nhân tộc trước mặt, các ngươi là hạng gì hèn mọn. Quách Nhiên ha ha cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy ngạo khí, tự như vậy đứng chắp tay, lẳng lặng yên chờ đợi cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả tụ lực. Cốc Dương bọn người một trán mồ hôi lạnh, đây đều là xấu hổ đi ra, đối mắt nhìn nhau liếc, không khỏi lắc đầu. Quách Nhiên tiểu tử này là thật sự bành trướng, liền bổn tọa hai chữ này cũng dám nói ra miệng, bọn hắn nghe Long Trần đã từng nói qua, chỉ có chân thần, có được chính mình vương tọa, mới có tư cách tự xưng bổn tọa, thật giống như hoàng đế tự xưng chấm đồng dạng. Bọn hắn chứng kiến qua người, chỉ có Minh Thương Nguyệt mới có tư cách tự xưng bổn tọa, mà Quách Nhiên một phàm nhân, cũng dám tự xưng bổn tọa, Cốc Dương bọn người muốn nhiều xấu hổ thì có nhiều xấu hổ, cái này được bao nhiêu không biết xấu hổ, mới có thể nói ra như thế trang bức lời nói a, người sẽ không sợ dẫn xuất chân thần sao. Nhưng là Quách Nhiên hung hăng càn quấy giọng điệu, ngược lại nghênh đón trận trận ủng hộ thanh âm, Quách Nhiên càng hung hăng càn quấy, bọn hắn lại càng hưng phấn. Đối với dị tộc, tất cả mọi người hận thấu xương, bởi vì thiên võ đại lục cường giả, bị bọn hắn giết được nhiều lắm, mỗi một lần hắc ám cuộc chiến tiến đến, thiên võ đại lục đều nguyên khí đại thương, miệng người giảm mạnh. Các vị tổ tiên dùng mạng của mình, bảo vệ bọn hắn, tại đại đế dưới sự dẫn dắt một lần lại một lần đem bọn hắn khu trục đi ra ngoài. Mà thiên võ đại lục vĩnh viễn đều là người bị hại, mặt đối với những dị giới này người xâm nhập, bọn hắn vừa hận vừa sợ, hôm nay Quách Nhiên biểu hiện ra ngoài cường thế cùng bá đạo, làm cho bọn hắn ăn no thỏa mãn, nguyên một đám điên cuồng mà hò hét vì Quách Nhiên khuyến khích. Quách Nhiên lão đại uy vũ, Quách Nhiên lão đại bá khí, Quách Nhiên lão đại chúng ta ủng hộ ngươi, giết sạch dị giới hỗn đản, ăn thịt của bọn hắn, uống bọn hắn huyết, vì chúng ta các vị tổ tiên báo thù. Thiên võ đại lục bên này đệ tử tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, tình cảm quần chúng xúc động, thanh thế thật là đồ sộ. Có lão luyện thành thục trưởng môn, lớn tiếng quát, lại để cho bọn hắn không cần về phía trước tới gần, sinh sợ bọn hắn dưới sự kích động, cũng nhảy vào chiến trường, bởi vì người nhiều lắm, dễ dàng đầu tráng váng não nhiệt, loại tình huống này, người dễ dàng mất đi lý trí, không thể không phòng. Quách Nhiên đứng trên chiến trường, đứng chắp tay, nhìn lên hư không, bình tĩnh áo giáp phía dưới, cất giấu cơ hồ muốn khóc lên biểu lộ. Cảm giác này thật tốt quá, vạn chúng chú mục, hôm nay ta chính là cái thế giới này nhân vật chính, tất cả mọi người đang nhìn ta, sở hữu tiếng hoan hô tiếng hò hét đều thuộc về ta. Quách Nhiên lúc này cảm xúc bành trướng, cơ hồ có một loại điên cuồng hò hét xúc động, hắn đời này, đây là phong quang nhất một lần. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, chiến trường không gian đã bị màu đen đám mây tràn ngập, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả đứng ở trên hư không phía trên, toàn thân huyết sắc phù văn lúc sáng lúc tối, cuồng bạo lực lượng, vậy mà làm cho hư không xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn, phảng phất hư không đều cũng bị hắn chống đỡ phát nổ. Chứng kiến loại này khủng bố dị tượng, thiên võ đại lục các cường giả tâm, thoáng cái níu chặt, tiếng hò hét cũng tiểu xuống dưới. Ông, bỗng nhiên cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả đại duỗi tay ra, thiên địa rung rung gian, vô tận màu đen khí tức lưu chuyển, trong tay hắn tạo thành một thanh màu đen trường mâu, một cỗ vô hình khí tức đem Quách Nhiên tập trung. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả hai con ngươi vậy mà biến thành mắt dọc, giống như độc xà đồng tử, chằm chằm vào Quách Nhiên. Trên mặt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, lúc này đã hoàn toàn biến dạng, tại vô tận hắc vân che đậy xuống, hắn thật giống như trong đêm tối ma vương, tại trong bầu trời đêm bao quát lấy chúng sinh. Khí tức của hắn thay đổi hoàn toàn, mọi người khiếp sợ phát hiện, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả trên người uy áp, trở nên vô cùng minh mông. Có lẽ đây mới là đế miêu cấp cường giả thực lực chân chính a, hắn đưa tới dị giới lực lượng gia trì, triệt tiêu thiên võ đại lục áp chế, có thể toàn lực thi triển. Có người bắt đầu vì Quách Nhiên lo lắng, nhưng là thấy long huyết quân đoàn bên kia, tất cả mọi người thần sắc tự nhiên, không có một vẻ khẩn trương bộ dáng. Đây mới là ta thực lực chân chính, tiểu tử, người nghĩ kỹ như thế nào nhận lấy cái chết sao? Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, u ám địa đạo. Quách Nhiên nhìn xem cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, lắc đầu, nói thật, ta vốn không muốn đánh ngươi mặt, thậm chí muốn cổ vũ ngươi, cho ngươi phát huy được càng đỡ một ít. Nhưng là ngươi luôn có thể biến đổi pháp chọc giận ta, lại để cho trong nội tâm của ta rất không thoải mái, tiểu tử, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, thiên võ đại lục đế miêu cấp cường giả, cùng sở hữu 1597 người, bị lão đại ta làm thịt một cái, còn thừa 1596 người. Mà thực lực ngươi bây giờ, mà ngay cả bị lão đại ta chém giết chính là cái kia Triệu Nhật Thiên, đều so với ngươi còn mạnh hơn bên trên không ít. Ta thật không biết, rốt cuộc là cái gì lực lượng, một mực trèo chống lấy ngươi như thế siêng năng trăng bức, ngươi lực lượng ở nơi nào? Thiên võ đại lục các cường giả, vẻ mặt ngốc trệ, cường đại như Quách Nhiên, khoác lác đều không nháy mắt con ngươi a, thiên võ đại lục đế mầm tựu như vậy mấy cái, lúc nào có nhiều như vậy? Nếu như không phải bọn hắn đối với thiên võ đại lục hiểu rất rõ rồi, thiếu chút nữa tựu đã tin tưởng Quách Nhiên lời nói, mà một ít mới vào tu hành giới tuổi trẻ mọi người, tắc thì thật sự tin, phát ra một hồi hoan hô, có lẽ bọn hắn cảm thấy, cường đại như Quách Nhiên, căn bản không sẽ nói láo. Ngươi nói láo, bất kỳ một cái nào thế giới, đế mầm tuyệt đối không cao hơn 9 cái, đây là muôn đời không thay đổi thế giới luật thép, gạt người cũng cần dùng điểm đầu óc. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả cười lạnh, còn có việc này. Quách Nhiên gặp nói dối bị vạch trần, lại mặt không đỏ tim không nhảy, cười lạnh nói, người hiểu cõng lông. Thiên võ đại lục đã biến dị, ngoại trừ lão đại ta vị này trăm triệu năm mới có thể đản sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài. Sự xuất hiện của hắn, cải biến thế giới pháp tắc, phá vỡ vũ trụ trật tự, người một cái nho nhỏ rác rưởi, lại làm sao biết nhiều như vậy. Thật sự đàn gảy tai trâu, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi xem lão tử là đế mầm không? Làm theo còn không phải đem ngươi hành hạ giống như cẩu đồng dạng. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả lập tức không phản bác được, Quách Nhiên không phải đế miêu cấp cường giả, nhưng là xác thực có khủng bố lực lượng, thiên võ đại lục lần này cường giả thật là quỷ dị, cùng trong lịch sử ghi lại hoàn toàn không giống với. Người bất quá là mưu lợi mà thôi, ỷ vào một bộ áo giáp, liền cho rằng có thể thiên hạ vô địch. Cường giả chân chính, là không dựa vào ngoại lực, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không, đem hư không trở thành cầu thang, từng bước một hướng Quách Nhiên đi tới, mỗi một bước rơi xuống. Trong hư không xuất hiện đạo đạo huyết sắc phù văn, hư không như là mặt băng vỡ ra, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Ngu ngốc, có thể cho ta chỗ khống chế lực lượng, chính là ta, tại sao nội lực ngoại lực mà nói? Quách Nhiên cười lạnh, căn bản bất phi sở động, tựu như vậy lẳng lặng yên nhìn xem cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả. Có đôi khi cường giả ở giữa chinh chiến, cũng là khí thế bên trên giao phong, mà sắc bén ngôn ngữ, có đôi khi tựu là mở ra đối với phương tâm linh sơ hở cái chìa khóa. Nếu như hai người chiến lực tương đương, ném đi vận khí thành phần, như vậy ai trong nội tâm cường đại hơn, tỷ số thắng thì càng cao, bởi vì một khi tâm thần xuất hiện sơ hở, tựu phi thường dễ dàng bị đối thủ bắt lấy sơ hở. Hỉ, nộ, buồn bã, tư, bi, sợ, kinh bảy loại cảm xúc, trong chiến đấu, đều là mặt trái cảm xúc, chấn động càng lớn, sơ hở lại càng lớn. Mà huyết tộc cùng nhân tộc chinh chiến nhiều năm, đã sớm bắt được nhân tộc cái này khuyết điểm, cho nên bọn hắn ưa thích khai chiến trước khi dùng ngôn ngữ chọc giận nhân tộc. Thất tình bên trong nộ cùng sợ là lớn nhất nhược điểm chí mạng, sẽ để cho người mất đi lý trí, không cách nào chính xác phán đoán, làm ra rất nhiều lựa chọn sai lầm, cuối cùng nhất làm cho bại vong. Mà cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, đối với Long Trần thi triển qua loại lời này bên trên công kích, thiếu chút nữa bị Long Trần cho chém chết. Mà hôm nay dùng tại Quách Nhiên trên người, Quách Nhiên là một cái tương đương không biết xấu hổ người, một lòng chỉ nghĩ đến trang bức, người khác muốn chọc giận hắn, cái kia quả thực so với lên trời còn khó hơn. Rầm rầm rầm, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, chân đạp hư không, từng bước một hướng Quách Nhiên đi tới, khôn cùng áp lực tại hướng Quách Nhiên tụ lại. Mà ngay cả ngoại giới cường giả, chứng kiến cái kia không ngừng vặn vẹo hư không, đều cảm giác muốn hít thở không thông, lúc này Quách Nhiên, chính thừa nhận lấy khủng bố áp lực. Người này, lúc này đang tại dùng bọn hắn thế giới pháp tắc nghiền áp Quách Nhiên. Trong thiên địa hắc khí lưu chuyển, dùng cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả làm hạch tâm tại điên cuồng kích động, cái này cùng thiên võ đại lục đế mầm cường giả, dương khai thiên địa dị tượng, thiên đạo hợp minh, nhìn áp cường giả lúc cảnh tượng giống như đúc. Của ngươi thiên đạo pháp tắc, áp chế không được ta, tại ta Quách Nhiên trước mặt, người bất quá là cường lớn một chút con kiến mà thôi. Phóng ngựa tới a, nếu như không chịu phóng ngựa tới, phóng đầu con lừa tới cũng được, dù sao đều là gia súc, ta không kén ăn. Quách Nhiên thản nhiên nói, rầm rầm rầm. Cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, vốn là từng bước một đi tới, bỗng nhiên bước chân tật đạp, người như lưu tinh bay nhanh mà đến, giống như lưu tinh trụy địa, hư không bị chạy ra khỏi cái hào rộng. Hắn như phẫn nộ cuồng sư, trong tay màu đen trường mâu, như đoạt mệnh răng nọc, đối với Quách Nhiên ngực đâm rơi. Đi chết đi, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, hoàn toàn bị chọc giận, hắn bất kể thế nào dùng ngôn ngữ khiêu khích Quách Nhiên, Quách Nhiên đều không có tức giận, nhưng là hắn lại bị tức giận đến nổi trận lôi đình, gần muốn phong điên. Cái này một mâu đâm ra, toàn bộ chiến trường hắc khí lại bị cái kia trường mâu cho hấp được không còn một mảnh, thần âm long long, như vạn quỷ kêu khóc. Ông, đối mặt cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả cuồng bạo một kích, Quách Nhiên trong tay phải một thanh huyết sắc chiến đao xuất hiện, huyết sắc chiến đao vừa mới xuất hiện, thượng diện ngũ thải ban lan phù văn sáng lên, vốn là hắc ám thế giới, bị cái này một thanh chiến đao cho thắp sáng. Cái kia chiến đao xuất hiện, Quách Nhiên huyết sắc chiến giáp phía trên, rậm rạp chằng chịt phù văn cấp tốc sáng lên, cả người giống như liệt nhật xuất vân, đâm mắt người con mắt. Quách Nhiên song tay nắm lấy chiến đao, toàn thân phù văn giống như ngư nhi du hướng chiến đao chữ đỏ rung động, chấn đắc hư không ông ông run rẩy, tản ra vô tận khắc nghiệt chi khí. Dùng một cái đế miêu cấp cường giả hiến máu tế luyện ngươi, cũng không tính nhục không có ngươi. Quách Nhiên trong con ngươi, đã không có một tia vui cười ý tứ, mà chuyển biến thành chính là, một mảnh sao nghiêm túc và trang trọng. Oanh, đúng lúc này một đao một mâu chạm vào nhau, phạm vi sổ vạn dặm chiến trường không gian, một cái chớp mắt bạo toái, như là bên trong hoàn toàn bị chấn vỡ thủy tinh cầu. Ông, cuồng bạo cương phong, vậy mà theo chiến trường trong bay ra, quét ngang thiên địa, lạnh thấu xương cương phong, thổi tới người trên mặt, giống như đao cắt kịch liệt đau nhức, làm cho người không thể mở to mắt. Cái gì? Đương chiến trường trong không gian pháp tắc khôi phục, mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, đứng ở trên hư không phía trên, vẻ mặt không dám tin, hắn cầm trong tay trường mâu một đầu cánh tay biến mất. Một thanh huyết sắc chiến đao, cắm ở lồng ngực của hắn, đưa hắn trọn, trong cơ thể hắn tinh huyết, tới lúc gấp rút nhanh chóng xói mòn, bị Quách Nhiên trong tay chiến đao điên cuồng hấp thu. Hiện tại tin tưởng lời của ta đến sao? Hiện tại thiên võ đại lục, cùng trước kia bất đồng, người xâm nhập cuối cùng nhất kết cục, chỉ có chết. Quách Nhiên nhìn vẻ mặt kinh hãi huyết tộc đế miêu cấp cường giả, thanh âm lạnh như băng địa đạo. Bất kể là thiên võ đại lục bên này, hay là âm dương giới bên này, song phương cường giả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Huyết tộc đế miêu cấp cường giả thất bại, bị Quách Nhiên một chiêu đánh bại, liền mệnh đều nhéo vào trong tay của hắn. Quách Nhiên nhìn trước mắt vị này huyết tộc đế miêu cấp cường giả, trong ánh mắt tất cả đều là lửa nóng, hắn thật sự thành công rồi. Long Trần dùng đặc thù phương thức, kích phát hắn sở hữu tiềm lực, có thể triệt để kích hoạt hoàn toàn mới chiến giáp cường lực nhất lượng, liền đế miêu cấp cường giả đều có thể một chiêu đánh bại. Mặc dù một chiêu này thiêu đốt chiến giáp sở hữu phù văn, tháo nước hắn tất cả lực lượng, nhưng là hắn đã chứng minh thực lực chân chính của mình, dù là không có tu hành thiên phú, hắn có thể sừng sững tại võ đạo đích đỉnh phong, bao quát những cái gọi là kia thiên tài. Ông ông ông, bỗng nhiên hư không run rẩy, đạo đạo trật tự dây chuyền theo tám cái phương hướng kích xạ mà đến, trong nháy mắt đem Quách Nhiên trói lại. Tám thân ảnh tại trong hư không hiển hiện. Buông hắn xuống, đó là tám cái huyết tộc lão giả, nguyên một đám khí huyết tràn ngập, uy áp rung trời, khủng bố khí tức làm cho người kính sợ, rõ ràng là tám vị dung thiên kính cường giả. Hết thảy tới quá nhanh quá đột nhiên, phảng phất Phật nhất cắt đều là chuẩn bị tốt, Quách Nhiên vừa mới thắng lợi, lập tức ngã vào bẫy dập, tánh mạng bị người khác nắm ở trong tay. Huyết tộc hèn hạ, quá vô sỉ rồi. Thiên võ đại lục các cường giả, nộ khí trùng thiên, huyết tộc rất đáng hận rồi. Rõ ràng là quang minh chính đại kịch chiến, vậy mà ra tay đánh lén, hơn nữa còn là tám vị dung thiên kính cường giả, đồng thời đánh lén chỉ có thông minh cảnh Quách Nhiên. Bị tám đầu huyết sắc xiềng xích bao lấy, Quách Nhiên mắt thấy chiến trên đao huyết tộc đế miêu cấp cường giả, cười lạnh nói cái này là cao ngạo huyết tộc. Đánh nữa một cái đến một đám, đánh nữa tiểu nhân đánh tới lão hay sao? Cái này tựu là các ngươi huyết tộc võ đạo tinh thần. Ha ha ha, thật là có thú. Đối mặt bát đại huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, Quách Nhiên như trước chấn định như hằng, không có một tia bối rối, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng. Hãy bớt xàm môn đi, thả hắn, trận chiến đấu này tính toán ngươi thắng, thả hắn về sau, ta sẽ thả ngươi. Cái kia huyết tộc lão giả nghiêm nghị quát, không muốn vọng tưởng đào thoát chúng ta xiềng xích, này tỏa liên thế nhưng mà dùng bổn mạng của chúng ta tinh huyết ngưng tụ mà thành, chỉ cần chúng ta tâm niệm vừa động, ngươi lập tức hội tháo thành tám khối, chúng ta không có lập tức giết ngươi, ngươi phải hiểu được cảm ơn. Một cái khác huyết tộc lão giả lạnh lùng thốt, ha ha ha, các ngươi huyết tộc thật sự là ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Quách Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, mà đúng lúc này, xa xa long huyết các chiến sĩ, nhao nhao căng ra dị tượng, khắc nghiệt chi khí bốc lên, bất quá bọn hắn cũng không có giết qua đến. Không muốn tự lầm, tự tính toán ngươi giết hắn, chính ngươi cũng sẽ chết, sao không riêng phần mình thối lui, vẹn toàn đôi bên. Cái kia huyết tộc lão giả quát lớn, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, bị chọn tại giữa không trung, trong hai mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn sớm đã không có trước khi đến hung hăng càn quấy, mạng của hắn tại Quách Nhiên một ý niệm, hắn không dám mở miệng, sợ chọc giận Quách Nhiên. Ta không thích vẹn toàn đôi bên, ta xem hắn khó chịu, chính là muốn giết chết hắn. Quách Nhiên bỗng nhiên cười hắc hắc, trong tay chiến đao mạnh mà run lên. Không, cái kia tám cái huyết tộc lão giả hoảng sợ địa kêu to, bỗng nhiên tám đạo xiềng xích cấp tốc buộc chặt. Phốc, huyết quang vẩy ra, cái kia huyết tộc đế miêu cấp cường giả, bị Quách Nhiên một đao chấn thành huyết vụ, một đời đế miêu cấp cường giả như vậy tiêu diệt. Chết, cái kia tám vị huyết tộc lão giả gào thét, tám căn xiềng xích toàn lực bộc phát, thiên võ đại lục các cường giả một tiếng thét kinh hãi, không dám nhìn đi xuống, bọn hắn không muốn xem đến Quách Nhiên bị bầm thây vạn đoạn cảnh tượng. Oanh, tại một tiếng to rõ tiếng long ngâm, cái kia rồng ngâm chính là vạn long gào thét, chấn nhiếp muôn đời, tám căn xiềng xích trong nháy mắt bạo toái. Muốn giết ta Quách Nhiên, tự hỏi ngươi có thực lực kia sao? Quách Nhiên cười lạnh, bỗng nhiên sau lưng chiến giáp cánh chim rung rung xuống, thẳng đến một cái huyết tộc lão giả đánh tới. Cái gì? Mọi người kinh hãi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Quách Nhiên sau lưng dị tượng thần quang tăng vọt, mơ hồ có vạn long gào rú, chiến giáp của hắn mạnh mà sáng lên, cái kia tám cái huyết tộc lão giả, vậy mà toàn bộ bị bắn ra. Bọn hắn không biết, hôm nay Quách Nhiên chiến giáp, có thể hấp thu càng nhiều nữa lực lượng, lập tức long huyết các chiến sĩ trải qua vạn long tinh huyết tẩy lễ, đã hoàn thành thoát thai hoán cốt. Toàn thân hiện đầy long văn, khí huyết cùng dị tượng tương liên, dị tượng lẫn nhau tương thông, vừa rồi trong nháy mắt, long huyết các chiến sĩ lực lượng đều tuôn hướng Quách Nhiên, đây cũng là vì cái gì, Quách Nhiên dám như thế hung hăng càn quấy, bỏ qua tám vị huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, đem cái kia huyết tộc đế miêu chảm giết. Nhưng là những người khác không biết, mắt thấy Quách Nhiên rõ ràng bỏ qua tám vị huyết dung thiên cảnh cường giả toàn lực công kích, đây quả thực so long trần còn muốn khủng bố a. Oanh, một vị huyết tộc lão giả bị Quách Nhiên một đao chảm phi, máu tươi cuồng phun, tám người vây kín, lập tức xé mở một cái lỗ hổng. Lão tử không cùng các ngươi chơi. Quách Nhiên một tiếng cười to, cánh chim rung rung, hóa thành một đạo lưu quang chạy như bay mà đi. Quách Nhiên vừa rồi sử dụng tuyệt đối phòng ngự, như thế lực lượng cường đại, Quách Nhiên chiến giáp trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, không cách nào liên tục sử dụng. Hơn nữa phù văn cũng cần làm lạnh, mặc dù Quách Nhiên chiến giáp trong còn lưu lại lấy long huyết các chiến sĩ long huyết chi lực, đáng tiếc phù văn còn không có làm lạnh tốt, chỉ có thể phát huy một nửa uy lực. Quách Nhiên thầm kêu đáng tiếc, nếu như có thể phát huy bảy thành uy lực, có lẽ có thể đem người này cho một đao chém chết, vậy lần này trang bức thì càng hoàn mỹ. Chạy đi đâu, Quách Nhiên muốn trốn, lập tức có hai cái khoảng cách gần đây huyết tộc lão giả ra tay chặn đường, Quách Nhiên giết huyết tộc đế mầm, nếu như không đem hắn chém giết không sai, huyết tộc lần này sẽ sĩ khí tổn hao nhiều, hơn nữa không có biện pháp bên trên hướng lên mặt giao phó, nói cái gì cũng muốn đem Quách Nhiên chém giết ở chỗ này. Oanh, bỗng nhiên đại địa nổ bung, hai cái có thể so với cao sơn bàn tay lớn xuất hiện, dày thổ chi lực lưu chuyển, phù văn thời gian lập lòe, mang theo lực lượng vô cùng, đối với hai người đập đi, hai người vội vàng ngăn cản, bàn tay khổng lồ bạo toái, mà cái kia hai cái huyết tộc lão giả cũng bị lấy được phiên cổn mà ra. Phốc, bỗng nhiên một cây trường thương phá toái hư không theo một cái quỷ dị góc độ, một thương đem một cái lão giả thân thể xuyên thủng, ra tay người rõ ràng là Cốc Dương. Chết, Cốc Dương gầm lên giận dữ, trường thương rung rung, cái kia huyết tộc lão giả liền kinh hô cũng không kịp, đã bị một thương nứt vỡ, máu tươi nhuộm hồng cả nửa bầu trời. Oanh, bỗng nhiên đại địa nổ bung, hai cái vạn trưởng cự nhân xuất hiện, riêng phần mình cầm trong tay một thanh chiến chùy, đồng thời đánh tới hướng một cái khác huyết tộc lão giả. Cứu ta, cái kia huyết tộc lão giả hoảng hốt, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa hai người trong tay chiến chùy, hướng về đối phương vung đánh, như là hai quả lưu tinh đụng nhau, tránh cũng không thể tránh. Phanh, lão giả kia tiếng gào, bao phủ tại bạo hưởng bên trong, tất cả mọi người đánh nữa một cái run rẩy. Cái này rất giống hai cái đại lực sĩ, dùng hai thanh đại chùy đập chết một con muỗi bình thường, hai thanh cự chùy tách ra, huyết tộc lão giả đã không thấy rồi, cao sơn đồng dạng lớn nhỏ cự chùy phía trên, chỉ để lại một cái nho nhỏ huyết sắc ấn ký, lão giả kia hài cốt không còn. Đi, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa ba người đắc thủ về sau, không làm bất luận cái gì dừng lại, cấp tốc thối lui, chờ huyết tộc lão giả kịp phản ứng, ba người đã yểm hộ Quách Nhiên chạy ra khỏi chiến trường, tiến nhập thiên võ đại lục phạm vi. Đương Quách Nhiên bọn người phản hồi thiên võ đại lục bên này, thiên võ đại lục các cường giả, lúc này mới kịp phản ứng, bộc phát ra rung trời hoan hô, như là hải khiếu bình thường, phô thiên cái địa. Hắc hắc, trang hết bước bỏ chạy, thực quá là đã nghiền. Quách Nhiên dỡ xuống chiến giáp, vẻ mặt hưởng thụ địa đạo. Cốc Dương bọn người cũng là cười hắc hắc, xác thực rất đã nghiền, tại huyết tộc giới vực thần khí phát động trước khi, bỏ chạy trở lại, xác thực phi thường đã nghiền. Xác thực đủ kích thích, ta tựa hồ cũng cảm ứng được, có khủng bố thứ đồ vật, muốn đem chúng ta tập trung, khá tốt chúng ta động tác rất nhanh. Lý Kỳ cười nói, không riêng động tác nhanh, nhưng lại rất tuấn tú. Quách Nhiên bổ sung đạo, bốn người liếc nhau, bỗng nhiên cười ha ha. Gặp Quách Nhiên, Cốc Dương bốn người chém giết hai vị huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, không có chút nào ngạo khí, càng không có tiếc sau quãng đời còn lại may mắn, như trước chuyện trò vui vẻ, tựa hồ căn bản không có đem trước khi hung hiểm để ở trong lòng, thiên võ đại lục các cường giả, càng phát ra bội phục cùng sùng bái rồi, cái gì là cường giả, đây mới thực sự là cường giả. Khủng bố như thế yêu nghiệt cấp nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần cái này yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, mới có tư cách lại để cho bọn hắn khăng khăng một mực đi theo. Hèn hạ nhân tộc, các ngươi hội vi hành vi của các ngươi, trả giá nghìn lần vạn lần một cái giá lớn. Trước khi bị Quách Nhiên chấn thương thổ huyết huyết tộc lão giả, diện mục dữ tợn địa nộ gào thét. Om sòm, Quách Nhiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lấy ra một thanh cự nỏ đột nhiên sáng lên, bỗng nhiên đối diện chiến trường trong vị lão giả kia, mạnh mà hướng bên cạnh một trốn. Bảo, Quách Nhiên một tiếng gào to, bỗng nhiên hư không nổ tung, vô số kim quang bay qua, lão giả kia phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, vậy mà toàn thân là huyết, huyết dịch do hồng biến thành đen, hắn chỉ vào Quách Nhiên, miệng há vài cái, phát ra mấy cái cổ quái âm tiết, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Quách Nhiên đem cự nỏ thu, lắc đầu, bĩu môi nói, ca cũng muốn thấp điều, thế nhưng mà, thực lực không cho phép a. Huyết tộc lại bị giết chết một cái dung thiên cảnh cường giả, thiên võ đại lục bên này các cường giả, cảm giác hôm nay đã đem sở hữu kinh ngạc biểu lộ đều dùng hết rồi, đều muốn bắt đầu chết lặng. Tình huống như thế nào? Vậy thì thật là trong truyền thuyết dung thiên cảnh cường giả sao? Như thế nào tại Long Huyết quân đoàn mấy người cao thủ trước mặt, không chịu được như thế một kích? Là bọn hắn quá củi bắp, hay là Quách Nhiên bọn người quá mạnh mẽ đâu? Lợi hại, mà ngay cả Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa đều sợ ngây người, hiện tại Quách Nhiên, quả thực quá mãnh liệt làm cho người khác có chút lạ lắm, có chút không thích ứng rồi. Hắc hắc, kỳ thật không phải ta lợi hại, là lão đầu kia tử chính mình muốn chết, nếu như không phải hắn mở miệng, ta đều sẽ không nghĩ tới có thể giết hắn. Trên thực tế, lão gia hỏa này trước khi bị ta một đao chém trúng, đã bị thương không nhẹ, đây đều là các huynh đệ công lao. Lão gia hỏa này không biết, hắn huyết mạch bên trong, bị vạn long chi lực xâm nhập, làm cho khí huyết trệ chát chát, ta cũng là mới biết được, tập hợp các huynh đệ lực lượng về sau, sẽ có khủng bố như thế hiệu quả. Lão gia hỏa kia mới mở miệng, khí huyết rõ ràng chưa đủ, còn mang theo thở dốc, tốc độ phản ứng cùng lực lượng đều trên diện rộng hạ thấp, chính mình lại còn không biết. Lại vẫn dám hung hăng càn quấy, người nói, cái này không phải cố ý bức ta giết hắn sao? Ta muốn thấp điều đều không được a. Quách Nhiên buông buông tay, một bộ ta có thể làm sao biểu lộ. Nghe được Quách Nhiên cái này một giải thích, Cốc Dương bọn người lập tức hiểu ra, bọn hắn cũng không nghĩ ra, vạn long tinh huyết tẩy lễ sau bọn hắn, không riêng bản thân chiến lực tăng vọt, hợp lực về sau, lại vẫn có khủng bố như thế thêm vào lực lượng, đây quả thực muốn nghịch thiên. Quách Nhiên, ta phát hiện ngươi trở nên khiêm tốn a. Lý Kỳ cười nói, tựa hồ rất ít nhìn thấy Quách Nhiên như thế khiêm tốn. Hắc hắc, toàn bộ dựa vào huynh đệ nhóm cổ động, không có các huynh đệ, ta cái gì cũng không phải, về sau còn cần các huynh đệ nhiều hơn giúp đỡ mới là. Quách Nhiên cười hắc hắc đạo, một bộ tiểu nhân đắc chí thần sắc. Hôm nay Quách Nhiên lực lượng của mình đã đầy đủ cường hãn rồi, nhưng là nếu có Long Huyết các chiến sĩ ủng hộ, hắn quả thực tựu là vô địch tồn tại. Không thể không nói, vừa rồi đồng thời sụp đổ khai tám vị huyết tộc dung thiên cảnh cường giả hợp kích, mà ngay cả Quách Nhiên mình cũng bị chính mình cho xoáy khóc, hiện tại ngẫm lại, đều là kích động như vậy, cảm giác cái này là nhân sinh đỉnh phong. Người cái này một khiêm tốn, chúng ta thật đúng là có chút không thói quen rồi. Cốc Dương ha ha cười nói, lão đại từng nói qua, thành thục mạch tuệ, đều là khom người, chỉ có khô quát bông, mới hung hăng càn quấy địa đứng đấy. Đầy cái chai không vang, nửa cái chai ầm, ta hiện tại rốt cục nhận thức đến, cùng lão đại có bao nhiêu chênh lệch, con đường của ta còn rất dài, ta còn cần. Huyết tộc giống như người đến, Cốc Dương bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, Quách Nhiên tranh thủ thời gian đình chỉ khoác lác bước, hướng âm dương giới trong nhìn lại. Cái này xem xét, đem Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, chỉ thấy sở hữu huyết tộc cường giả nhao nhao quỳ rạp xuống đất, Quách Nhiên vốn là còn muốn trêu chọc bọn họ là không phải quỳ xuống đất đầu hàng, bất quá khi chứng kiến bọn hắn quỳ phương hướng, tựu không tâm tình trêu chọc rồi. Mà ngay cả mấy cái dung thiên cảnh cường giả, cũng thành thành thật thật quỳ ở nơi đó, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Tại âm dương giới ở chỗ sâu trong, hiện ra một vầng huyết nhật, khi thấy cái kia huyết nhật thời điểm, xa xa thiên võ đại lục các cường giả, có không ít người phát ra kêu thảm thiết, trong ánh mắt vậy mà chảy ra máu tươi. Thông minh cảnh phía dưới, đều không muốn nhìn cái kia huyết nhật, lại càng không muốn dùng linh hồn xem xét. Có trưởng môn cấp cường giả, quát lớn, ông, đúng lúc này, cái kia vầng huyết nhật đã xuất hiện ở âm dương giới trước, huyết nhật xuất hiện, cách chiến trường, đều có vô tận huyết sát chi khí lộ ra, giống như tí ti kiếm khí, đau đớn người linh hồn. Đây là người nào, như thế nào khủng bố như thế? Quách Nhiên kinh hãi, người còn không thấy được, nhưng là khí tức, đã cách chiến trường xuyên thấu qua đến, ép tới người không thở nổi. Quách Nhiên theo Long Trần chinh chiến lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cường giả. Cốc Dương cũng là vẻ mặt ngưng trọng, này khí tức quá dọa người rồi, nhất làm cho người khiếp sợ chính là, này khí tức, nhưng lại huyết tộc thông minh cảnh chỉ mỗi hắn có khí tức, điều này nói rõ, khủng bố như thế người, vậy mà cùng bọn hắn tu vi đồng dạng. Liền lão đại, cũng không có cường đại như vậy khí tức a, đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Lý Kỳ gian nan địa nuốt nước miếng một cái, này khí tức quả thực làm cho người cảm thấy sợ hãi, động liên tục tay dũng khí đều không có. Đúng lúc này, cái kia huyết nhật rung rung, chung quanh xuất hiện 7 thân ảnh, 7 người kia vừa xuất hiện, lập tức rước lấy một hồi kinh hô. 7 cái đế miêu cấp cường giả, 7 người kia khí tức, bất ngờ tựu là đế miêu cấp cường giả, 7 người này sau khi xuất hiện, tất cung tất kính địa đứng ở một bên, tựa hồ tại nghênh đón ai. Ông, huyết nhật rung rung gian, một thân ảnh theo huyết nhật bên trong hiển hiện, thấy không rõ bộ dáng. Chỉ có thể nhìn đến hắn khoanh chân ngồi ở huyết nhật bên trong, nhưng là chỉ xem một người thân ảnh, lại có thể làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cung nghênh ma quân hàng lâm, huyết tộc mấy cái lão giả quỳ xuống đất cúng bái, thanh âm run rẩy, không biết là vì kích động, còn là vì sợ hãi. Phốc, một đạo huyết sắc bay qua, năm khỏa đầu lâu bay lên, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia năm cái huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, bị một kích chém giết. Cái gì? Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, cái kia huyết nhật bên trong nam tử vậy mà vung tay lên đem cái kia năm cái lão giả toàn bộ chém giết. Đây chính là năm vị dung thiên cảnh cường giả a, cứ như vậy bị giết. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử rốt cuộc là ai? Quách Nhiên bọn người trong lòng kinh hoàng, dù cho đang ở thiên võ đại lục ở bên trong, như trước cảm giác đầu khớp xương phát lạnh, người này quá hung ác rồi. Một đám phế vật, ngay cả ta một cái hộ vệ cũng bảo hộ không được, muốn các ngươi làm gì dùng. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp. Nhưng là từng cái chữ nhổ ra, cũng như kinh lôi tại người bên tai nổ vang, tràn đầy máu chảy đầm đìa hương vị. Hộ vệ, đường đường đế miêu cấp cường giả, dĩ nhiên là hộ vệ của hắn, nhìn nhìn lại cái kia như là thất tinh bản nguyệt cái kia 7 cái huyết tộc đế mầm, mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị, có được 8 đại đế mầm làm hộ vệ, cái này cũng quá kinh khủng a. Là ai giết ta hộ vệ, cái kia huyết nhật bên trong cường giả, đối xử lạnh nhạt đảo qua thiên võ đại lục, cách chiến trường. Mọi người đều cảm giác một hồi linh hồn sợ run, phảng phất bị ác ma theo dõi, sinh tử tại hắn một ý niệm. Đây là một cái khủng bố đến mức tận cùng cường giả, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, dù cho đứng tại thiên võ đại lục khu vực, như trước cho người cực độ cảm giác nguy hiểm, rất nhiều người kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau đi. Ta, Quách Nhiên đi tiến về phía trước một bước, huyết sắc chiến giáp bao trùm toàn thân, dị tượng căng ra, long huyết vận chuyển, đối mặt vị này khủng bố cường giả, dù cho đứng tại thiên võ đại lục. Hắn cũng không dám có chút chủ quan. Quách Nhiên vừa nói dứt lời, lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông siết chặt, hắn thấy được huyết nhật bên trong một đôi giống như quỷ hỏa chớp động con ngươi. Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay huyết sắc chiến đao mạnh mà về phía trước chém, người ở bên ngoài xem ra, Quách Nhiên giống như chúng ta bình thường, chiến đao chém vào không trung. Oanh, trong hư không một cái đại thủ xuất hiện, Quách Nhiên chiến đao chính chạm ở đằng kia chỉ bàn tay lớn phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử, tính cả sau lưng của hắn huyết nhật cùng lúc xuất hiện tại Quách Nhiên trước mặt, Quách Nhiên chiến đao lại bị hai ngón tay nắm ở trong tay. Quá là nhanh, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa kịp phản ứng về sau, đồng thời ra tay, thế nhưng mà bọn hắn vừa mới động thủ, bỗng nhiên cái kia huyết nhật mạnh mà khuếch tán. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Sa phảng phất bị cao sơn đụng ở bên trong, toàn thân xương cốt muốn vỡ vụn rồi, máu tươi cuồng bay phún ra ra. Mọi người hoảng hốt. Cái này huyết nhật bên trong nam tử rốt cuộc là ai, nhảy vào thiên võ đại lục, vậy mà bỏ qua pháp tắc áp chế, Cốc Dương ba người khủng bố như thế, có thể chém giết huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, nhưng là ở trước mặt hắn, lộ ra như thế yếu ớt. Nhân tộc con sâu cái kiến, biết được kính sợ, cái kia huyết nhật bên trong nam tử hừ lạnh một tiếng, một tay thẳng đến Quách Nhiên yết hầu chảo rơi. Quách Nhiên chiến đao bị cái kia huyết nhật bên trong nam tử hai ngón tay kẹp lấy, như là mọc rễ bình thường, tùy ý Quách Nhiên như thế nào vận lực. Đều không thể dung chuyển một tia. Đây là một cái đáng sợ cường giả, đáng sợ đến vượt quá tưởng tượng, Quách Nhiên cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì cường đại như máu tộc đế miêu cấp cường giả, muốn cam tâm làm hộ vệ của hắn rồi. Rốt cục làm lạnh chấm dứt. Đúng lúc này, Quách Nhiên chiến giáp run lên bần bật, sở hữu phù văn lần nữa kích hoạt. Quách Nhiên đại hỉ, bởi vì Long Huyết quân đoàn cũng sớm đã tạo ra dị tượng. Ông, Quách Nhiên trong tay chiến đao rung rung, lập tức thoát ly hai ngón tay trói buộc, một đao chạm tại nam tử kia trên tay. Oanh, Quách Nhiên chiến đao chạm ở đằng kia huyết nhật trong nam tử bàn tay, cái kia bàn tay giống như tiên kim đúc thành, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Quách Nhiên toàn thân kịch chấn, hai tay vậy mà chấn đắc có chút run lên. Quách Nhiên trong nội tâm hoảng hốt, phải biết rằng hắn lúc này thế nhưng mà tập hợp Long Huyết các chiến sĩ lực lượng, vậy mà không có đem tay của đối phương cánh tay chặt đứt, người này giống như cương cân thiết cốt, không cách nào dung chuyển. Thì ra là thế, một bầy kiến hôi hợp lực phía dưới, xác thực có chảm ta hộ vệ thực lực. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử, hừ lạnh một tiếng. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, ngươi mới là con sâu cái kiến. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, bỗng nhiên toàn thân phù văn tăng vọt, trong thiên địa rồng ngâm rung trời, Long Huyết các chiến sĩ lực lượng, điên cuồng dũng mãnh vào Quách Nhiên trong cơ thể. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa rạn nứt, cuồng phong loạn vũ, Quách Nhiên cùng cái kia huyết nhật bên trong nam tử đồng thời rút lui. Ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, một khi bị chặt đứt, người tự biến thành không có răng nọc xà. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên huyết nhật hào quang tách ra. Quách Nhiên vốn là khí huyết trùng thiên, đột nhiên hắn cùng với Long Huyết các chiến sĩ liên hệ, bị trong nháy mắt chặt đứt, hắn rốt cuộc không cách nào thu được Long Huyết các chiến sĩ lực lượng gia trì. Quách Nhiên thoáng một phát luống cuống, cái này huyết nhật trong nam tử sau lưng huyết nhật lưu chuyển phía dưới, hắn tựa hồ bị ngăn cách đã đến mặt khác thế giới, cùng Long Huyết các chiến sĩ đã mất đi liên hệ. Nghỉ ngơi a, loại người như ngươi dựa vào âm mưu thủ đoạn thủ thắng ra hỏa, không xứng sống tại trên thế giới. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử, hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh tới hướng Quách Nhiên, trên nắm tay, vậy mà xuất hiện một vầng huyết nhật đồ án. Quách Nhiên trong nháy mắt đó, cảm giác không gian bị giam cầm, không thể động đậy, nếu như bị một quyền này đánh trúng, hắn không biết có thể hay không chịu được, tự tính toán chiến giáp có thể chịu đựng, chính hắn cũng muốn không chết tức thương, tử vong khí tức bao phủ trong lòng của hắn, người này quá sợ hãi rồi. Một quyền này là chí mạng. Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Sa đồng thời lệ quát một tiếng, hướng Quách Nhiên vào tới, bọn hắn biết rõ, cái này huyết nhật bên trong nam tử quá kinh khủng, Quách Nhiên rất có thể gánh không được hắn một kích. Cút ngay, cái kia huyết nhật bên trong nam tử hừ lạnh, huyết nhật lần nữa mở rộng, không gian bị căng nứt, Cốc Dương ba người toàn lực ngăn cản, như trước bị chấn đắc bay rất ra ngoài. Cái này một vầng huyết nhật, có được quỷ dị lực lượng cùng pháp tắc, Cốc Dương bọn người vậy mà không có bất kỳ biện pháp nào. Lập tức Quách Nhiên sẽ bị một quyền đánh chết, ba người khóe mắt. Cút ngay chính là ngươi. Đúng lúc này, lãnh ngạo thanh âm truyền đến, một đạo kiếm khí chạm qua, Cốc Dương bọn người quanh thân bao phủ áp lực trong nháy mắt biến mất. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử cả kinh, bất chấp một trưởng đem Quách Nhiên đập toái, thân hình nhoáng một cái, hướng lui về phía sau đi. Xuy, hư không sai chỗ, kiếm quang vạch tìm tòi thế giới, cái kia huyết nhật bên trong nam tử trên cánh tay, bị kéo lên một đầu lỗ hổng, hiến máu chậm rãi tràn ra. Máu tươi của hắn dĩ nhiên là màu vàng kim óng ánh. Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng, Nhạc Tử Phong đến đây lĩnh giáo. Là Nhạc Tử Phong đã đến, nhìn không tới thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến huy hoàng kiếm quang xé liệt thiên vũ, chặt đứt thời không trường hà, lên trời xuống đất, một kiếm dung chuyển càn khôn. Đương đương đương, dày đặc như bạo đậu bình thường thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn, gần kề một cái thời gian hô hấp ở bên trong, bạo hưởng vậy mà đạt tới mấy trăm lần nhiều. Mọi người cũng rốt cục thấy được, cái kia huyết nhật bên trong nam tử vận dụng binh khí, cái kia là một thanh hoàng kim chiến kích, nổi lên đầy trời kim quang, cùng trường kiếm đối bính. Trước khi cái kia huyết nhật bên trong nam tử, đối mặt Quách Nhiên bọn người, thủy chung đều là tay không tấc sắt, hôm nay lại bị Nhạc Tử Phong làm cho vận dụng thần binh. Kiếm tuôn ra ngàn tầng sóng, hàn quang chiếu cửu châu, cái kia huyết nhật bên trong nam tử, bị vô tận kiếm quang bao khỏa, làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hảo kiếm pháp, đáng tiếc. Như trước không là đối thủ của ta, phá cho ta. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay hoàng kim chiến kích mạnh mà về phía trước vung lên, nổi lên một đạo huyết sắc tinh hà, khắp thiên kiếm quang nứt vỡ, Nhạc Tử Phong thân ảnh rốt cục hiển hiện. Chảm, cái kia huyết nhật bên trong nam tử, trong tay hoàng kim chiến kích hàn quang lập lòe, thẳng đến Nhạc Tử Phong chém dụng. Không tốt, mắt thấy Nhạc Tử Phong kiếm khí bị phá, Quách Nhiên bọn người kinh hãi, Nhạc Tử Phong tự ý công không sở trường thủ. Một kích này hắn tuyệt đối tiếp bất trụ. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên đại địa vỡ ra, từng đạo màu đen cột gỗ kích xạ mà ra, sắc bén gai nhọn hoắt hoa phá hư không, phát ra chói tai âm bạo. Chút tài mọn mà thôi, cái kia huyết nhật bên trong nam tử cười lạnh, vừa muốn phất tay đem những cột gỗ kia nứt vỡ, bỗng nhiên hư không băng khai, một cây thông thiên cây liễu xuất hiện, vô tận liễu cành như là đạo đạo lợi kiếm, đối với hắn kích xạ mà đến, là liễu như yên xuất thủ. Oanh, tựu trong khoảnh khắc đó, trên mặt đất cột gỗ, cùng bầu trời liễu cành giao thoa mà xuống, đụng vào nhau, tại cột gỗ cùng liễu cành quấy xuống, phạm vi sổ vạn dặm đại địa trong nháy mắt biến mất. Liễu cành cùng cột gỗ quấn giao cùng một chỗ, điên cuồng vặn vẹo, tạo thành dây thường hình dạng, cái kia cuồng bạo lực lượng, làm thiên địa nổ vang, có thể vặn toái tinh thần. Oanh, thô đạt mấy ngàn dặm cột gỗ bạo toái, cái kia huyết nhật bên trong nam tử theo cột gỗ bên trong bay ra, hoàng kim chiến kích như là một đạo lưu tinh đối với Liễu Như Yên bản thể kích xạ mà đến. Ông, Liễu Như Yên đứng tại thông thiên liễu phía trên, hai tay kết ấn, hàng tỷ liễu cành tách ra, ngưng kết thành một đôi giả thiên bàn tay lớn, song trưởng cấp tốc khép lại. Phanh, một tiếng bạo hưởng, hai cái bàn tay khổng lồ khép lại, cái kia hoàng kim chiến kích bị hai tay kẹp lấy. Trả lại cho ngươi, Liễu Như Yên quát lạnh một tiếng, song trưởng tách ra, cái kia hoàng kim chiến kích dùng so với trước càng tốc độ nhanh, đối với cái kia huyết nhật bên trong nam tử kích xạ mà ra. Oanh, cái kia huyết nhật bên trong nam tử thò tay tiếp được binh khí của mình, sau lưng huyết nhật rung rung, thiên địa mạnh mà sụp đổ mảng lớn, mới đưa cái kia hoàng kim chiến kích nắm trong tay. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử, trong con ngươi, hào quang chớp động, trong thanh âm mang theo một vòng kinh ngạc. Bất tử tộc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng ngươi không quan hệ. Liễu Như Yên màu đen váy dài phi vũ, con ngươi lạnh lùng, giống như cao ngạo nữ vương, lạnh lùng thốt. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử, trong con ngươi thần quang lưu chuyển, như là tinh thần tại diễn biến, bỗng nhiên hắn cười ha ha. Cao ngạo không chết nhất tộc, thậm chí có nhân tộc linh hồn ấn ký, ngươi rõ ràng làm nhân tộc sủng vật, ha ha ha, nếu như bị không chết nhất tộc biết rõ, chỉ sợ sẽ bị tức chết ha. Ngươi biết không chết nhất tộc, Liễu Như Yên hai mắt tỏa ánh sáng, ta với ngươi không lời nào để nói, tranh thủ thời gian tránh ra, nếu không đừng trách ta huyết sát ma quân ra tay vô tình. Cái kia huyết nhật bên trong nam tử rốt cục nói ra tên của mình. Hắn cái này vừa báo danh tự, đã từng quan sát qua Long Trần một trận chiến các cường giả, lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai hắn tựu là huyết sát ma quân. Đã không lời nào để nói, tựu đánh tới ngươi nói, những người khác lui ra phía sau. Liễu Như Yên lông mày ngược lại, hai tay kết ấn, cái kia vạn trượng cây liễu, vậy mà cấp tốc biến lớn, vô tận rễ cây, như là nộ long hướng chung quanh kéo dài, đại địa càng không ngừng nổ bung, mênh mông khí tức lưu chuyển, làm cho phong vân biến sắc. Xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả, nhao nhao cấp tốc rút lui, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái này khỏa cực lớn cây liễu đỉnh phá thiên khung, kéo dài rời khỏi trong tinh không. Vốn là thiên võ đại lục, bị vô tận hắc vân bao phủ, mà Liễu Như Yên không tử minh liễu chi thân thể, lại đem tầng mây cho nứt vỡ, xuyên thấu qua liễu cành, có thể chứng kiến chư thiên tinh thần tại lưu truyền, phảng phất động ở liễu cành phía trên trái cây. Trời ạ, Long huyết quân đoàn quả thực quá kinh khủng. Mọi người há to miệng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thật lớn như thế đích sự vật, cái này quá rung động rồi. Ông, bỗng nhiên Liễu Như Yên động, trong tay một thanh màu đen trường tiên, gào thét mà ra, chiều hướng huyết sát ma quân. Trường tiên chỉ có dài hơn một trượng đoạn, nhưng là theo Liễu Như Yên huy động, hư không vỡ ra, uyển như một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, cắt ra thiên địa, một đạo khe hở như là sét đánh, thẳng đến huyết sát ma quân chém tới. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Huyết sát ma quân hừ lạnh một tiếng, một quyền nện ở trên hư không phía trên, hư không bạo toái, theo cái kia vết nứt không gian bên trong, lôi ra trường tiên một mặt. Huyết sát ma quân bàn tay lớn dùng sức kéo một phát, hư không rung rung gian, vậy mà đem Liễu Như Yên theo trong hư không lôi ra, mọi người hoảng hốt, hai người lực lượng, giống như có lẽ đã vượt qua không gian trói buộc, làm cho người xem không hiểu rồi. Hừ, Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, trường tiên run lên, Nguyễn Tiên lập tức hóa thành mộc mâu, đồng thời mộc mâu phía trên sinh ra vô số gai nhọn hoắt. Huyết sát ma quân bỗng nhiên biến sắc, tay trái buông ra, đồng thời trong tay phải hoàng kim chiến kích chém rụng. Oanh, không biết lúc nào, Liễu Như Yên cái tay còn lại, hóa thành một đạo màu đen lợi kiếm đối với bộ ngực hắn đâm rơi, hắn hoàng kim chiến kích chặn Liễu Như Yên quái chiêu, nhưng là tay trái của hắn bên trên, lại bị đâm ra mấy cái lỗ máu. Liễu Như Yên mộc đâm sắc bén vô cùng, cái kia huyết sát ma quân thân hình có thể ngăn cản Quách Nhiên chiến đao, nhưng thì không cách nào ngăn cản mộc đâm. Hôm nay Liễu Như Yên tại tinh vực thần giới, được mẫu cây ủng hộ, rốt cục bắt đầu thức tỉnh không tử minh Liễu nhất tộc thần thông, có thể nói, tinh vực thần giới chi hành, nàng là người được lợi lớn nhất. Muốn chết, bàn tay kịch liệt đau nhức, thoáng cái chọc giận huyết sát ma quân, hắn con người càng phát ra lạnh như băng, sau lưng huyết nhật rung rung, trong tay hoàng kim chiến kích thần quang tách ra, đối với Liễu Như Yên ám sát tới. Ông, Liễu Như Yên sau lưng thông thiên cây liễu rung rung, vô tận liễu cành lắc lư, trong thiên địa thần quang rủ xuống, vô tận phù văn tuôn hướng Liễu Như Yên phía trước, hóa thành một đạo phù văn rậm rạp cự thuẫn. Oanh, hoàng kim chiến kích đâm vào mộc thuẫn phía trên, chiến kích đâm vào mộc thuẫn ầm ầm nổ bung, hóa thành đạo đạo mộc mâu, đối với huyết sát ma quân kích xạ mà đến. Mộc thuẫn chặn hoàng kim chiến kích, phản thủ vi công, cái kia mộc đâm như là màu đen tia chớp, sắc bén vô cùng, coi như là tiên kim chiến giáp, cũng không cách nào ngăn cản, coi như là huyết sát ma quân, cũng đồng dạng sẽ bị đâm thành gai nhím. Oanh, huyết sát ma quân sau lưng huyết nhật rung rung, thần quang bộc phát, mộc đâm nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Xuy xuy xuy xuy, đầy trời màu đen bột phấn bên trong, một thanh màu đen trường tiên, như độc long xuất động, nổi lên đầy trời bóng roi, bao trùm thiên khung. Thật nhanh biến chiêu tốc độ, thật là sắc bén công kích, khó trách ban đầu ở tinh vực thần giới, dám khiêu chiến lão đại. Cốc Dương bọn người nhìn xem như nữ thần đến thế gian Liễu Như Yên, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Mặc dù cũng biết, bởi vì Liễu Như Yên thuộc mộc tu, cùng mẫu cây cũng không phải là đồng tông, nhưng là lệ thuộc đồng nguyên, tại mẫu cây tại đây, thu hoạch lớn nhất tăng lên. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Liễu Như Yên vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, trường tiên phi vũ, chiều toái càn khôn, liền thiên địa pháp tắc đều bị sụp đổ mở. Quách Nhiên một cái ót đổ mồ hôi, vốn là hắn cho rằng, ngoại trừ lão đại bên ngoài, hắn đã là Long Huyết quân đoàn mạnh nhất tồn tại, không nghĩ tới, người ta Liễu Như Yên thâm tàng bất lộ, vừa ra tay tựu là lôi đình vạn quân ngoan chiêu. Rầm rầm rầm, màu đen cùng kim quang tại trong hư không đan vào, mình mùng uy áp, làm cho cửu thiên sợ run, tinh hà chập chờn, đây là một hồi kinh thế đại chiến, cùng một trận chiến này so sánh với Quách Nhiên trước khi chiến đấu, cảm giác giống như là tiểu hài tử đánh nhau. Ông ông ông, thông thiên cây liễu liên tục run run, vô tận thiên đạo chi lực bị hấp thu, hình thành màu đen phù văn, nhao nhao rơi xuống, hướng Liễu Như Yên tụ lại. Quách Nhiên bọn người lúc này thời điểm thoáng cái đã minh bạch, cái này cùng mẫu cây cùng Linh Hy đại nhân đồng dạng, chỉ có điều Liễu Như Yên là nhị vị nhất thể, hai cái đều là chính cô ta, cũng không có tách ra. Sau khi tách ra, thông thiên cây liễu có thể hấp thu thiên địa lực lượng cung cấp Liễu Như Yên. Loại tình huống này, Liễu Như Yên lực lượng có thể nói vô cùng vô tận, thiên võ đại lục thiên đạo chi lực không hao hết, Liễu Như Yên lực lượng tự vĩnh viễn cũng không biết khô kiệt. Không chết nhất tộc, quả nhiên đáng sợ, may mắn lão đại đem nàng cầm xuống rồi, nếu không chúng ta đối mặt như vậy đối thủ đáng sợ, vậy thì muốn hỏng bét rồi. Cốc Dương vẻ mặt may mắn địa đạo, xuyệt, chớ nói lung tung lời nói, cái này nếu như bị nàng nghe được, khẳng định phải tìm lão sao phiền, vị tỷ tỷ này chỉ phục Sở Giao tỷ một người, đúng rồi, nói như vậy. Quách Nhiên nói dứt lời, vội vàng hướng về sau nhìn lại. Không cần nhìn rồi, chúng ta sớm đã đến, không lộ diện, tựu là muốn thưởng thức ngươi một chút. Quách Nhiên Quách đại gia phấn khích biểu diễn. Hư không rung rung xuống, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân chúng nữ nhao nhao xuất hiện, mở miệng đúng là Sở Giao. Quách Nhiên dù cho da mặt dù dày, cũng cảm giác da mặt nóng rát, hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào, cảm tình đây hết thảy đều được mọi người cho thấy được, thật mất thể diện. Tử Phong, người không có suy nghĩ, không cùng chúng ta một, lại vụng trộm đến. Quách Nhiên phàn nàn nói, ta vốn là không đến, nhưng là đi Thiên Kiếm Môn về sau, sư phụ đang bế quan, không có việc gì làm mới đến xem, không thể tưởng được, huyết tộc thậm chí có khủng bố như thế nhân vật. Nhạc Tử Phong lắc lắc đầu nói, Đông Minh Ngọc nhìn xem trong hư không kịch chiến huyết sát ma quân, tiểu mang trên mặt một vòng ngưng trọng, hắn cái kia vầng huyết nhật có cổ quái, căn cứ huyết sát điện thần đạo trong truyền thừa, giống như có đề cập qua vật này. Chỉ có điều quá mức mơ hồ, ta cũng nhớ không quá rõ ràng. Cái kia một phần huyết nhật, giống như đại biểu mỗi cái thế giới mạnh nhất pháp tắc, cái này huyết sát ma quân, là toàn bộ thế giới sở hữu số mệnh kết hợp tồn tại. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể tiến vào thiên võ đại lục, lại không bị thiên võ đại lục pháp tắc áp chế, có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Nghe xong Đông Minh Ngọc vừa nói như vậy, Cốc Dương bọn người lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách thằng này dám giết đi ra, mà hắn cái kia bảy cái đế miêu cấp hộ vệ. Chỉ có thể ở lại âm dương giới. Tại sao có thể có như thế nghịch thiên tồn tại? Cái kia nếu là hắn muốn xâm nhập thiên võ đại lục, chúng ta ngăn đón đều ngăn không được. Cốc Dương tắc lưỡi, nếu như hắn lẻn vào thiên võ đại lục, chẳng phải là muốn đem chọn cái thiên võ đại lục cho quấy ngất trời. Đông Minh Ngọc lắc đầu, sẽ không, hắn huyết nhật ngươi có thể đem nó so sánh một kiện bổ sung năng lượng thần khí. Tại thiên võ đại lục trong, đã bị thiên võ đại lục pháp tắc áp chế, nó chỉ có thể chống đỡ nhất thời. Đường huyết nhật trong năng lượng tiêu hết sạch, hắn tự nguy hiểm, cho nên hắn không dám ở thiên võ đại lục trong thời gian dài dừng lại. Tối thiểu tại âm dương giới khí tức, không có hoàn toàn xâm nhập thiên võ đại lục thời điểm, hắn huyết nhật năng lượng, không phải vô cùng vô tận. Đông Minh Ngọc mặc dù nhìn về phía trên chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nhưng là bởi vì là thần nữ, đã nhận được thần đạo truyền thừa, biết đến thứ đồ vật, muốn so với người khác càng nhiều một ít. Oanh, bỗng nhiên huyết sát ma quân sau lưng huyết nhật hào quang tăng vọt, thần quang thôn thiên, Liễu Như Yên đầy trời bóng roi bị nứt vỡ, mà ngay cả sau lưng nàng vô tận màu đen phù văn, đều bị nứt vỡ. Huyết sát ma quân muốn toàn lực rút ra huyết nhật lực lượng đối phó Như Yên tỷ tỷ rồi, đồng loạt ra tay, tiêu diệt hắn. Đông Minh Ngọc bỗng nhiên thân ảnh nhất sáng ngời, cả người tựu như vậy biến mất. Chết, huyết sát ma quân gào thét, như là sấm sét giữa trời quang vang vọng thiên địa, huyết nhật ở trong, thậm chí có vạn thú gào rú, theo hắn hoàng kim chiến kích huy động, vạn dặm huyết nhật bên trong, cũng xuất hiện một thanh hoàng kim chiến kích, đối với Liễu Như Yên chém dụng. Cái kia cực lớn chiến kích, mang theo dị giới khí tức, cương mãnh bá đạo, hư không mảng lớn địa vỡ vụn, thiên võ đại lục pháp tắc nhao nhao nứt vỡ, hóa thành mảnh vỡ. Khôn cùng rơi mộc, thuẫn ngự thương khung, một căn côn gỗ tại trong hư không xuất hiện, nhìn về phía trên là như vậy không ngờ, nhưng là theo sở giao kết ấn, cái kia côn gỗ phía trên, vô số phù văn sáng lên, trong thiên địa sinh ra một cây cột gỗ, phô thiên cái địa, cấp tốc đan vào, tạo thành một đạo vạn dặm cự thuẫn. Cự thuẫn do hàng tỷ cột gỗ đan vào mà thành, dùng cái kia côn gỗ làm hạch tâm, cấp tốc ngưng kết, mình mông tánh mạng chi khí, mang tất cả chư thiên. Cái này côn gỗ chính là Lãnh Nguyệt Nhan đưa cho sở giao lễ vật, sở giao một mực dùng tinh thần của mình đi ân cần săn sóc nó, nhưng là vì tu vi quá thấp, thủy chung không cách nào phát huy nó chính thức lực lượng. Nhưng là tại mẫu cây dưới sự trợ giúp, Lãnh Nguyệt Nhan đưa cho nó cái này thần vật, rốt cục đã thức tỉnh, khả triệu gọi thế gian vạn vật sinh mệnh lực vì nàng sử dụng. Oanh, cự thuẫn vừa mới hình thành, huyết sát ma quân giả thiên chiến kích chạm xuống dưới, cự thuẫn run lên bần bật, cấp tốc rút lui, thượng diện xuất hiện vô số vết rạn. Ầm ầm, cự thuẫn phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, tánh mạng chi khí tách ra, kinh khủng kia vết rạn, vậy mà bắt đầu chậm rãi chữa trị. Ân, huyết sát ma quân lắp bắp kinh hãi, cái kia cự thuẫn vậy mà chặn toàn lực của hắn một kích, đây là hắn chỗ không nghĩ tới. Cái kia cự thuẫn phía trên phù văn lưu chuyển, hắn chiến kích phía trên lực lượng vậy mà dần dần biến mất, sở giao sinh mệnh khí tức, đang tại phai mở lực lượng của hắn. Bọ ngựa đấu xe, buồn cười đến cực điểm, huyết sát ma quân hừ lạnh một tiếng, huyết nhật rung rung, hiện ra thần đồ trong là khôn cùng vô tận thế giới, bao gồm hàng tỷ sinh linh, nó phảng phất đã bao hàm một cái thế giới. Oanh, sở giao cự thuẫn rốt cục bạo toái, cái kia hoàng kim chiến kích ngưng mà không tiêu tan, hay là chưa từng có từ trước đến nay địa hướng về Liễu Như Yên đâm tới, tựa hồ sở giao cự thuẫn cũng không có làm hắn một kích này tháo bỏ xuống nhuệ khí. Ông, hư không vặn vẹo bên trong, một đầu phi phượng phóng tới huyết sát ma quân, tiếng phượng hót tại trong hư không kích động, làm cho người linh hồn sợ run, đây là một cái linh hồn công kích, là mộng kỳ xuất thủ. Chút tài mọn cũng dám bêu xấu, huyết sát ma quân cười lạnh, bỗng nhiên mi tâm sáng lên, một đạo linh hồn chi kiếm kích xạ mà ra, chảm hướng phi phượng. Huyết sát ma quân vậy mà cũng tinh thông hồn thuật, bất quá hắn cái kia đạo linh hồn chi trên thân kiếm, vậy mà hiện ra huyết sắc quang mang, mang theo vô tận huyết khí, hẳn không phải là thuần khiết hồn thuật. Oanh, huyết kiếm chạm tại phi phượng phía trên, phi phượng ầm ầm nổ bung, huyết sát ma quân ngẩn ngơ, cái kia phi phượng muốn so với hắn trong tưởng tượng, nhược rất nhiều. Ông, ngay tại hắn ngây người chi tế, cái kia phi phượng hóa thành đầy trời hồ điệp, tại trong hư không phi vũ, cánh chim huy động gian, hoa mỹ thần quang, xâm nhuộm thế giới, phảng phất đem người dẫn vào mộng ảo quốc độ, làm cho người mê say trong đó. Không tốt, huyết sát ma quân biến sắc, hắn thoáng cái đã minh bạch, công kích mãnh liệt, cũng không phải là trực tiếp linh hồn công kích, mà là huyễn thuật, đương hắn chứng kiến hồ điệp một khắc này, tinh thần lực cấp tốc sói mòn, không cách nào chuyên chú. Huyết sát ma quân khẽ cắn lưỡi, kịch liệt đau nhức làm hắn lập tức thanh tỉnh, mà đang ở hắn thanh tỉnh lập tức, phát hiện bởi vì tinh thần của hắn phân tán, cái kia giả thiên chiến kích đã biến mất, mà chung quanh đều biết đạo công kích đồng thời rơi xuống. Mộng kỳ linh hồn chi kiếm, sở giao mộc đâm, Đường Uyển Nhi phong nhận, Liễu Như Yên trường tiên, Diệp Chi Thu trường kiếm, Cốc Dương thương ảnh, Nhạc Tử Phong kiếm khí, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa thổ cự nhân, đồng thời ra tay, tập hợp sở hữu cường giả lực lượng, đã phát động ra tuyệt thế một kích. Tự tính toán các người đồng loạt ra tay, ta lại có sợ gì? Huyết sát ma quân Dương Thiên thét dài, tóc dài phi vũ, giống như ma vương đến thế gian, sau lưng của hắn huyết nhật bên trong, vậy mà xuất hiện một chỉ cực lớn đôi mắt. Cái kia đôi mắt vốn là nhắm, trong giây lát mở ra, giống như hồng hoang hung thú thức tỉnh, hung lệ khí tức nhen nhóm. Ông, huyết nhật phía trên vô tận xiềng xích đan vào, đem huyết sát ma quân bao khỏa, tạo thành một cái xiềng xích chi cầu, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không tốt, Cốc Dương bọn người một tiếng thét kinh hãi, cái kia bàng bạc lực lượng, làm cho bọn hắn cảm thấy một hồi sợ hãi, cái kia lực lượng căn bản không phải người có thể đối phó, những xiềng xích này ẩn chứa một phương thế giới lực lượng. Oanh, nhưng là lúc này lui lại chỉ biết gia tốc bại vong, chỉ có thể toàn lực ra tay, kết quả một tiếng bạo hưởng, mọi người công kích toàn bộ bị nứt vỡ, nguyên một đám máu tươi cuồng phun bay rớt ra ngoài. Huyết nhật diệu thế, huyết long thôn thiên, huyết sát ma quân toàn thân huyết khí phún dũng, như là núi lửa bị điểm đốt, hắn gầm lên giận dữ, quanh thân xiềng xích, hóa thành ngàn vạn huyết long, đối với Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người đánh tới, hắn muốn thừa dịp mọi người bị thương chi tế, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Long huyết thập tự trảm, ngay tại bầy long phi tán chi tế, Quách Nhiên một tiếng gào to, trong tay song đao 10 chữ giao nhau, toàn thân phù văn sáng lên, vô tận rồng ngâm che giấu trên đời sở hữu thanh âm, đó là vạn long tiếng gầm, là long huyết các chiến sĩ tất cả lực lượng hội tụ cùng một chỗ biểu hiện. Ông, cực lớn 10 chữ, nứt vỡ thiên địa, nhắm ngay huyết sát ma quân kích xạ mà đến, trên đường đi hư không không ngừng bạo toái, thời không mảnh vỡ phi vũ, đây là long huyết quân đoàn tất cả lực lượng chỗ ngưng tụ một chiêu. Huyết sát ma quân sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng đem Quách Nhiên cấp quên mất rồi, cái này cũng không có bị hắn để ở trong lòng ra hỏa, tại nơi này thời khắc mấu chốt đã phát động ra khủng bố công kích. Lúc này hắn xiềng xích vừa mới tán đi, không kịp thu hồi phòng ngự, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn sáng lên tuôn hướng trong tay hoàng kim chiến kích. Oanh, huyết sát ma quân không có lựa chọn nào khác, đón đỡ Quách Nhiên một chiêu, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, trong thiên địa nhấc lên vạn dặm sóng cả, cực lớn rung động, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Quách Nhiên toàn thân kịch chấn, một ngụm máu tươi phun ra, mà cái kia huyết sát ma quân cũng là sắc mặt tái nhợt, liên tục lui ra phía sau mấy bước, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều bạo toái một mảng lớn. Phốc, cuối cùng nhất hắn còn không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun ra, một kích này quá mạnh mẽ, dù cho cường đại như hắn, cũng bị thương rồi, một kích qua đi, liền sau lưng của hắn huyết nhật đều mờ đi vài phần, huyết nhật bên trong chính là cái kia cực lớn con người cũng đã biến mất. Suy, huyết sát ma quân vừa mới thổ huyết, bỗng nhiên tại sau lưng của hắn, một con dao găm lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, đâm vào sau lưng của hắn phía trên. Muốn chết, huyết sát ma quân giận dữ, bỗng nhiên hai tay chấn động, toàn thân phù văn cấp tốc hướng ra phía ngoài đạn đi. Oanh, Đông Minh Ngọc thân ảnh hiển hiện, bị huyết sắc phù văn bắn ra, Đông Minh Ngọc sắc mặt hiện lên một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng, thân hình nhoáng một cái lần nữa biến mất. Ầm ầm, đúng lúc này, huyết sát ma quân vận dụng hàng tỷ huyết long, cùng vô tận liễu cảnh kích động, phát ra bạo hưởng, liễu cảnh cùng huyết long đồng thời bạo toái. Liễu Như Yên triệu hoán giả thiên cự liễu cảnh vậy mà trong nháy mắt biến ngốc rồi, lộ ra đầy trời tinh thần, Liễu Như Yên thoáng cái liều hết sở hữu liễu cảnh, chỉ còn lại có một căn trụi lủi trụ cột. Liễu Như Yên liễu cảnh liều hết, mà những huyết sắc kia cự long cũng toàn bộ bị diệt sát, Mộng Kỳ bọn người đều vẻ mặt vẻ kinh hãi, nếu như không phải có Liễu Như Yên, bọn hắn chỉ sợ không có biện pháp còn sống trở lại, cái này huyết sát ma quân quả thực là vô địch tồn tại. Nay thiên toán các người vận khí tốt, lần sau, đương ta bước vào thiên võ đại lục ngày, tựu là huyết tẩy nhân tộc thời điểm. Huyết sát ma quân hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, phản hồi âm dương giới trong. Trong lúc nhất thời thiên võ đại lục bên này cường giả, đều một hồi im lặng, cái này huyết sát ma quân quá kinh khủng, căn bản không cách nào địch nổi. Long huyết quân đoàn hạng gì cường hãn, nhiều như vậy thủ lĩnh hợp lực, đều không thể đánh bại huyết sát ma quân, sự xuất hiện của hắn lại để cho sở hữu thiên võ đại lục cường giả trong lòng bịt kín vẻ lo lắng, huyết sát ma quân cường đại, quả thực làm người tuyệt vọng. Hắn hiện tại còn không có bước vào dung thiên cảnh, nếu như khóa nhập dung thiên cảnh, thiên võ đại lục có thể cùng chi địch nổi nhân vật sao? Hôm nay phải nói người vận khí tốt, lão đại của chúng ta không tại, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ đi trở về. Quách Nhiên cười lạnh nói, thua người không thua trận, không thể yếu đi tên tuổi. Hừ, Long Trần đúng không, ta lần sau chém hắn, các ngươi những tạp ngư này, hay là cút đi, hôm nay các ngươi bạch nhặt được một mạng, nên trở về đi khánh trúc nhất rơi xuống. Huyết sát ma quân hừ lạnh một tiếng, sau lưng huyết nhật rung rung, cái kia 7 cái đếm miêu cấp cường giả gấp bước lên phía trước, cùng hắn cùng một chỗ biến mất. Huyết tộc các cường giả, cũng nhao nhao tán đi, bất quá tán đi trước. Đối với thiên võ đại lục bên này thỏa thích địa trào phúng cùng đe dọa về sau, mới chậm rãi rời đi. Đáng tiếc, chúng ta thiếu đi một cái siêu cấp cường giả, nếu như Long Trần tại, hoặc là Mặc Niệm tại, hắn tự vĩnh viễn trở về không được. Đông Minh Ngọc thân ảnh hiển hiện, khuôn mặt tái nhợt, trong con ngươi mang theo một vòng tiếc hận mà nói. Quách Nhiên Long huyết thập tự trảm, làm hắn không riêng tiêu hao thật lớn nguyên lực, càng làm hắn phụ lên không nhẹ đích thương. Người này xác thực cường hãn, của ta thần chớ chi lực không có hoàn toàn bộc phát. Đã bị hắn bước cho lui, nếu không đã là một người chết rồi. Hắn hiện tại, bất quá là miệng cọp gan thỏ, huyết nhật lực lượng sắp khô kiệt, cho nên mới không thể không tranh thủ thời gian ly khai, miễn cho mất mặt. Nếu có Long Trần, hoặc là Mặc Niệm ra tay ngăn đón hắn thoáng một phát, chúng ta giết cơ hội của hắn sẽ phi thường cao. Đáng tiếc Aman đang ngủ, nếu như bắt hắn cho kéo tới, có lẽ chúng ta sẽ thành công. Đông Minh Ngọc cũng bị thương, bất quá nàng có chút không cam lòng, còn kém một chút như vậy chọn, kết quả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mộng Kỳ mỉm cười, thò tay vì Đông Minh Ngọc trà lau ngoảnh mặt bên trên một tia vết máu, đó là huyết sát ma quân. Mộng Kỳ ôn nhu nói, cái kia huyết sát ma quân tập thế giới số mệnh tại một thân, muốn giết hắn, là không có biện pháp dựa vào vận khí. Người cũng không cần như thế xoắn suýt, người này là Long Trần, không là chúng ta, đem hắn lưu cho Long Trần không phải rất tốt sao? Đúng, lão đại nhất định có thể đánh nhau được hắn răng rơi đầy đất. Nâng lên Long Trần, mọi người lập tức tin tưởng tràn đầy, Quách Nhiên nắm đấm đạo. Hừ, nếu như không phải hắn giảo hoạt, căn bản không cần Long Trần, tự chính mình có thể hao tổn chết hắn. Liễu Như Yên không phục địa đạo, Mộng Kỳ, Sở Giao đối mặt cười cười, Liễu Như Yên đối với Long Trần đặc biệt không phục, muốn cùng Long Trần vừa so sánh với cao thấp. Bất quá Liễu Như Yên xác thực cường hãn, nếu như huyết sát ma quân cùng nàng ở chỗ này chinh chiến, Liễu Như Yên có lẽ thật sự có thể dựa vào bất tử chi thân, đánh bại hắn. Bất quá có thể đánh bại huyết sát ma quân, cùng đánh chết huyết sát ma quân hoàn toàn là hai khái niệm, huyết sát ma quân lại không phải người ngu, ở chỗ này, đối với hắn bất lợi, hắn không có khả năng không trốn. Như Yên muội muội xác thực lợi hại, hôm nay chúng ta xem như gặp được không chết nhất tộc khủng bố, một hồi Như Yên muội muội, tự là chúng ta chủ lực rồi. Mộng Kỳ đào, hi hi đúng vậy a, Như Yên muội muội là chúng ta lớn nhất tánh mạng bảo đảm, so Long Trần tin cậy nhiều hơn. Đường Uyển Nhi hi hi cười nói, quả nhiên Đường Uyển Nhi là cái quỷ tinh linh, vừa nói Liễu Như Yên so Long Trần cường, Liễu Như Yên khóe miệng, lập tức phủ lên một vòng dáng tươi cười, một bộ muốn cười, lại không có ý tứ cười bộ dạng. Lạnh lùng nàng, vậy mà cho người một loại đáng yêu cảm giác. Như thế nào đỉnh tiêm cường giả, đều không có tới. Quách Nhiên lúc này mới giật mình mà nói, bởi vì hắn phát hiện, Mặc Niệm, Nam Cung Say Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Hồ Phong, Vân Thiên chờ cường giả, một cái đều không biết thân, động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn vậy mà không có xuất hiện. Ngươi cho rằng người ta đều cùng chúng ta đồng dạng rảnh rỗi sao? Chúng ta là tập thể xuất quan, hiện tại đại đa số người đều đang bế quan bên trong, cố gắng điều chỉnh, chuẩn bị trùng kích dung thiên cảnh. Minh chủ đại nhân nói, trùng kích dung thiên cảnh nhất định phải nhanh, cùng dị tộc cướp đoạt thời gian, cho nên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể hỏng việc. Mộng Kỳ đạo, Long huyết quân đoàn bởi vì là có Long Trần cho cung cấp tài nguyên, sáng tạo ra tiện lợi điều kiện, mới nhanh như vậy đạt tới thông minh cảnh đỉnh phong. Mà rất nhiều cường giả, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cần làm càng nhiều nữa chuẩn bị, bảo đảm trùng kích dung thiên cảnh không sơ hở tí nào. Về phần Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, căn bản cũng không có cái này chuẩn bị khái niệm, bởi vì mỗi lần độ kiếp, đều có Long Trần ở đây khống chế, có thể bảo đảm mỗi người đều có thể thành công độ kiếp, căn bản không cần lo lắng cái này, trong lúc vô hình, bọn hắn đã không có trùng kích cảnh giới cái này khái niệm rồi. Hôm nay Mộng Kỳ đề, bọn hắn mới nghĩ đến, nguyên lai cũng không phải tất cả mọi người cùng bọn hắn đồng dạng, không đem trùng kích cảnh giới đương chuyện quan trọng. Phải biết rằng, cho dù là diễn thiên người, cũng có thất bại khả năng. Mà một khi biến cố, tự hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục rồi. Cho nên, muốn xung kích cảnh giới trước, đều cần đem chính mình sở hữu trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất, nơi nào sẽ như bọn hắn như vậy, còn tới chỗ gây chuyện thị phi. Đáng tiếc, nếu như nhiều người như vậy tại, chắc chắn sẽ không lại để cho cái kia huyết sát ma quân nhẹ nhõm đào tẩu, muốn đi cũng phải lưu lại điểm linh kiện mới được. Quách Nhiên có chút khó chịu địa đạo, vốn đây là một hồi xưa nay chưa từng có trang bức thịnh yến, nhân vật chính là hắn. Kết quả bị huyết sát ma quân đã đoạt danh tiếng, Quách Nhiên hôm nay là con rùa toàn lò lừa bịp, đã nín thở lại nén giận. Ai nha, ta thật là đần chết rồi. Quách Nhiên bỗng nhiên vỗ đùi, vẻ mặt ảo não chi sắc. Như thế nào, Cốc Dương bọn người sững sờ. Không có việc gì, ta cảm thấy lần này sớm mời thoáng một phát đỉnh tiêm cường giả thì tốt rồi. Quách Nhiên có chút không có ý tứ địa đạo. Trên thực tế Quách Nhiên không có nói thật, hắn bỗng nhiên muốn đi lên, Long Trần đã từng nói qua, huyết tộc phi thường sợ độc. Cùng huyết sát ma quân lần thứ nhất tiếp xúc lúc, trực tiếp phát động trước ngực cơ quan, vận dụng độc tiến, có lẽ có thể trọng thương huyết sát ma quân. Tự tính toán không cách nào trọng thương huyết sát ma quân, nếu làm hắn trúng độc, sức chiến đấu tất nhiên yếu bớt, mọi người hợp lực phía dưới, thật sự có khả năng tiêu diệt hắn. Thế nhưng mà cái này lời nói không thể nói ra được, hắn cũng không thể nói, hôm nay trang bức trang được quá sung sướng, quên sử dụng một chút thủ đoạn, như vậy ngược lại sẽ bị mọi người khinh bỉ, còn không bằng giấu ở trong bụng được rồi. Linh San, huyết sát ma quân đã xuất hiện, tại đây tạm thời không cần bố trí nhiều như vậy nhân thủ rồi. Mộng Kỳ đối với Diệp Linh San đạo, Diệp Linh San nhẹ gật đầu, xác thực như thế, hôm nay nếu như không là vì có Long huyết quân đoàn, huyết sát ma quân một người, đủ để tiêu diệt tại đây tất cả mọi người. Không gì hơn cái này trọng yếu cứ điểm, nếu như không trấn thủ lời nói, lại không thể nào nói nổi, điểm này làm cho người có chút đau đầu. Thiếu chừa chút người, ý tứ là được rồi, huyết tộc đại quy mô tiến công xác suất sẽ không rất cao. Huyết sát ma quân mặc dù có huyết nhật gia trì, nhưng là có lẽ cũng không thể thời gian dài tại thiên võ đại lục dừng lại, hơn nữa, dùng thân phận của hắn, nhân số ít, hắn có lẽ khinh thường tại ra tay. Quách Nhiên đảo, Diệp Linh San tưởng tượng, quả thật có chút đạo lý, Diệp Linh San đem chú thủ tại chỗ này thực lực, rút ra gần 8 thành. Ngay tại Diệp Linh San an bài bên này bố cục thời điểm, âm dương giới trong một chỗ thâm cốc bên cạnh, huyết sát ma quân liền phun ra 3 ngụm máu tươi, đem bên cạnh hắn 7 vị đế mầm cường giả lại càng hoảng sợ. Ma quân đại nhân, cái kia 7 cái huyết tộc đế miêu cấp cường giả, một tiếng thét kinh hãi, tại bọn hắn trong nội tâm, ma quân là vô địch tồn tại, vậy mà bị thương. Tạch tạch tạch, huyết sát ma quân nhổ ra máu tươi rơi trên mặt đất, lập tức kết băng, khủng bố hàn khí cấp tốc khuếch tán, phạm vi mấy ngàn dặm đại địa bị băng phong, cái kia 7 cái đế miêu cấp cường giả sợ ngây người. Cái kia bạch y nữ tử binh khí trong tay, chính là giới vực thần khí, mặc dù hắn không cách nào phát huy cái thanh kia thần kiếm uy lực. Nhưng là vì lực lượng của ta, tự động gây ra nó một tia bổn nguyên chi lực, bị tổn thất nặng. Hừ, nếu như không phải có giới vực thần khí tại, những người này nay thiên đô phải chết. Huyết sát ma quân sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ tràn ngập. Ma quân đại nhân, ngài sau lưng thương, một người nhìn xem sau lưng của hắn miệng vết thương vẫn còn đổ máu, không khỏi giật mình địa đạo. Bọn hắn hiểu rất rõ vị này ma quân đại nhân có nhiều khủng bố rồi, từ khi đi theo hắn đến nay, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua huyết sát ma quân thụ qua thương. Mà huyết sát ma quân sau lưng miệng vết thương, màu đen máu tươi càng không ngừng chảy ra, mang theo nồng đậm tà ác khí tức, nhìn về phía trên làm cho người da đầu run lên. Tiểu cô nương kia chủy thủ, bổ sung thần linh nguyền rủa, các ngươi phải chú ý, nếu như bị nàng đâm truy cập, các ngươi hội tinh huyết lưu quang mà chết. Bất quá thần linh truyền thừa thần khí, bổ sung nguyền rủa cùng tích dịch, nói rõ cái này thần, cũng không phải đại nhân vật nào, không đủ gây sợ. Ngược lại là cái thanh kia hàn băng thần kiếm, phi thường khó giải quyết, phân phó xuống dưới, lại để cho tất cả mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến lúc thiên võ đại lục khí tức bị hoàn toàn ăn mòn, chúng ta không hề bị đến áp chế, lại cùng nhân tộc tính sổ. Huyết sát ma quân đạo, vâng, một người gật đầu rời đi, ma quân đại nhân, chúng ta cứ như vậy làm chờ, như vậy có phải hay không đối với sĩ khí bất lợi. Một người đạo, huyết sát ma quân hừ lạnh nói, người ý nghĩ này rất ngu xuẩn, biết rõ ta tại sao phải chém dụng mấy cái lão gia hỏa sao. Cũng là bởi vì bọn hắn quá ngu ngốc, hiện tại hướng thiên võ đại lục biểu hiện ra võ lực, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hôm nay đã đến kỷ nguyên cuối cùng, thiên võ đại lục sắp tiêu diệt, thiên võ đại lục đám lão già này, không phải không biết đạo. Nhân tộc đáng sợ nhất địa phương tựu là đoàn kết, lực lượng cường đại, sẽ chỉ làm bọn hắn ôm đoàn sưởi ấm, đoàn kết nhất trí. Trừ phi có tính áp đảo lực lượng, có được làm cho đối phương tuyệt vọng thực lực, mới có thể đánh đối phương tin tưởng. Mấy cái lão gia hỏa, ngu xuẩn đến tình trạng như thế, cái lúc này cùng thiên võ đại lục chơi thêm dầu chiến thuật, nếu như huyết mạch của bọn hắn không có vấn đề, ta cũng hoài nghi bọn họ là nhân tộc gian tế, cố ý cho nhân tộc ủng hộ sĩ khí. Không thể tưởng được mà ngay cả ngươi cũng như thế ngu xuẩn, nếu như ngươi không là hộ vệ của ta, ta hiện tại tiểu chém ngươi, theo ta nhiều năm như vậy, một điểm đầu óc đều không dài. Huyết sát ma quân sắc mặt âm trầm địa đạo, cái kia người nói chuyện, lập tức dọa được sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống nhận sai, những hộ vệ khác cũng câm như hến, một tiếng cũng không dám cổ họng. Lang thần chi noãn bên kia có động tĩnh gì? Huyết sát ma quân hỏi, khởi bẩm ma quân đại nhân, lang thần chi noãn, trong khoảng thời gian này dị thường sinh động, tổ phù bắt đầu bị hấp thu, hẳn là bắt đầu tiếp nhận truyền thừa rồi, tin tưởng rất nhanh muốn phá xác mà ra rồi. Một cái đế miêu cấp cường giả chặn lại nói. Vậy là tốt rồi, bỏ ra mười mấy vạn năm thời gian thai nghén lang thần, ta cũng tràn đầy chờ mong. Huyết sát ma quân trên mặt treo một vòng mỉm cười, bỗng nhiên đứng lên nói, của ta bổn nguyên chi lực bị hao tổn, cần phải đi về bổ sung. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đi tìm kế tiếp đế mầm, huyết già sau khi chết, sẽ có mới đế mầm sinh ra đời, các ngươi đem hắn đi tìm đến, không muốn làm trễ nãi đại sự. Vâng, những người kia cùng kêu lên đáp, huyết sát ma quân gật gật đầu, sau lưng huyết nhật rung rung. Biến mất ở trước mặt mọi người, mấy cái đế miêu cấp cường giả cũng rất nhanh rời đi. Âm dương giới trong, dãy núi vây quanh trong sơn cốc, một chỉ quả trứng khổng lồ phía trên, phù văn lưu chuyển, mênh mông khí huyết chi lực, làm cho phạm vi vạn dặm không gian, xuất hiện vô số khe hở, cuồng bạo lôi đình, phong nhận, hỏa diễm tại đan vào, cảnh tượng kinh người. Quả trứng khổng lồ vỏ trứng, đã hiện ra hơi mờ trạng thái, Từ bên ngoài loáng thoáng có thể chứng kiến một cái cuộn mình thân ảnh, toàn thân tuyết trắng, nhưng là tại nó chỗ mi tâm, nhưng lại có một vòng huyết hồng quang đoàn, giống như hỏa diễm đang nhảy nhót. Nó ngủ say tại vỏ trứng trong, vỏ trứng bên ngoài phù văn lưu chuyển chính hấp thu lấy ngoại giới lực lượng, mà vỏ trứng trong sở hữu phù văn xiềng xích đan vào, vô tận lực lượng, như trăm sông hợp thành biển bình thường, tuôn hướng nó. Mà hắn, tự như vậy co rúm ở vỏ trứng bên trong, phần bụng phập phồng, phảng phất vẫn còn ngủ say, nhưng là theo nó một hít một thở, trong thiên địa pháp tắc, đi theo tại phập phồng, cái kia cảnh tượng, cực kỳ kinh người, phảng phất nó tự là ngủ say thần linh, một khi thức tỉnh, có thể hủy thiên diệt địa. Long huyết quân đoàn cùng huyết sát ma quân một trận chiến tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ thiên võ đại lục, long huyết quân đoàn ngoại trừ Long Trần bên ngoài, sở hữu chủ lực ra tay, như trước không có để lại huyết sát ma quân, huyết sát ma quân thoáng cái thành thiên võ đại lục ác mộng. Mọi người trong lòng tràn đầy ngưng trọng, huyết sát ma quân quá mạnh mẽ, mọi người đối với Long Trần tin tưởng, có chút dao động. Phải biết rằng huyết sát ma quân có thể nhảy vào thiên võ đại lục tác chiến, lực địch long huyết quân đoàn chủ kẻ lực mạnh, toàn thân trở ra, hắn khủng bố, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi. So sánh dưới, Long Trần tiến vào âm dương giới, hay là thiên vũ chân nhân vì hắn ngăn cản một kích, hắn mới toàn thân trở ra, bằng vào điểm này, có không ít người cho rằng, Long Trần chỉ sợ không phải huyết sát ma quân đối thủ. Quan trọng nhất là, Ma Linh Sơn phong ấn đang tại chậm rãi biến mất, Ma Linh Sơn trong ma khí, cũng có rót vào thiên võ đại lục dấu hiệu. Thần tộc Mai Danh ẩn tích, không có lại tỏ thái độ, làm cho người sờ không rõ tâm tư của bọn hắn, không biết có phải hay không là bởi vì Long Trần chọc giận thần tộc không hề nhúng tay thiên võ đại lục sự tình. Tóm lại, thiên võ đại lục bắt đầu lòng người bàng hoàng, bởi vì, Long Trần những này thiên nhất thẳng không có lộ diện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tại Khai Thiên Chiến Tông sau núi, có một mảnh thạch đầu đồi núi, hôm nay cái này phiến đồi núi, thành một mảnh sa mạc, bão cát đầy trời, che khuất bầu trời. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần rồi, khống chế nộ khí, lại để cho lực lượng đạt tới cân đối lại đi phóng thích, nếu không chỉ truy cầu lực lượng cường đại, sẽ cho thân thể tạo thành thương tổn cực lớn, hội tích lũy nội thương, trường kỳ tích lũy xuống, không cần bách niên, ngươi là được phế nhân. Lão đầu tử giận dữ hết, lúc này lão đầu tử yết hầu đều muốn bốc hơi rồi, thanh âm cũng khàn giọng rồi, xem ra xác thực không biết hô bao nhiêu lần. Đầy trời cát bụi bên trong, Long Trần nắm Long Cốt Tà Nguyệt, cùng lão đầu tử đối mặt, lúc này lão đầu tử thở không ra hơi, vẻ mặt mỏi mệt chi sắc. Mà xa xa, Bảo Bất Bình, Thường Hạo cùng cái kia bảy vị gia, như là chó chết đồng dạng nằm ở hạt cát ở bên trong, tùy ý bão cát đem bọn hắn nửa người chôn, nhưng lại cũng không nhúc nhích. Bọn hắn đều mệt muốn chết rồi, cùng lão gia tử mấy ngày nay, quả thực tự là tại trong địa ngục bình thường, bọn hắn cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Trong mọi người, chỉ có Long Trần thần hoàn khí thúc, mà ngay cả lão gia tử cũng mệt mỏi giống như nghiêu đồng dạng thở dốc, lão gia tử trừng mắt Long Trần. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, cái này ta thật sự không được, ngài tự để cho ta làm như vậy a, công pháp bất đồng, ta căn bản không cách nào đạt tới cái kia cân đối. Nội thương tự nội thương a, dù sao ta có thể tự mình chữa trị, ta cảm thấy ta đã sở thấu khai thiên thức thứ 9, ta đi đường, cùng các ngươi bất đồng, lão gia tử ngài tự đừng làm khó dễ ta rồi. Long Trần tu luyện cửu tinh bá thể quyết, đây là nhất cương mãnh bá đạo một môn công pháp, mặc dù chiến thần đồ lục cũng đi chính là cương mãnh bá đạo lộ tuyến, nhưng là vừa trong có nhu. Mà cái này một tia nhu, vừa mới là tu hành khai thiên thức thứ 9 mấu chốt, cái này một tia nhu lực, có thể giảm sóc khai thiên thức thứ 9 cắn trả, cũng có thể ngăn cản một bộ phận lực phản chấn, lại để cho cái này cuồng bạo một chiêu tác dụng phụ, xuống đến thấp nhất. Mà Long Trần cửu tinh bá thể quyết, tất cả đều là cương mãnh chi lực, không có một tia hòa hoãn chỗ trống, mỗi lần công kích, đều là cứng đối cứng, lâu dài xuống dưới, làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được. Thật giống như thợ đá cái búa, chùy nhỏ tử đều là gỗ chắc cần điều khiển, hoặc là kim loại cần điều khiển, nhưng là đại chùy nhất định là nhuyễn mộc, có nhất định được co giãn. Cái này nhuyễn mộc cần điều khiển, mới có thể ở đại chùy cùng nham thạch cứng đối cứng ở bên trong, mang đến cho mình giảm sóc, không đến mức đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, chấn đắc bàn tay vỡ ra. Mà Long Trần lực lượng cuồng bạo, lực lượng càng lớn, lực phản chấn cũng lại càng lớn, cái này căn bản không phải khai thiên thức thứ 9 phong cách, cho nên lão đầu tử mới vừa vội vừa giận. Hết con bê đồ chơi, nam nhân như thế nào có thể thừa nhận chính mình không được. Tiểu Bảo, tới, một lần nữa cho Long Trần làm mẫu, ta cũng không tin, còn dạy không được ngươi. Lão đầu tử lớn tiếng kêu lên, Bảo gia nằm ở đống cát ở bên trong thi thể có chút rung động bỗng nhúc nhích, ngẩng đầu, khuôn mặt đã biến thành mướp đắng trạng, thanh âm cơ hồ mang theo khóc nức nở. Lão gia tử, ngài tạm tha chúng ta a, đều 3 ngày rồi, có thể hay không lại để cho chúng ta thở gấp khẩu, chỉ có người sống mới có thể thở gấp khí nhi à. Vì giáo hội Long Trần sử dụng nhu lực, không quang long bụi muốn nhiều lần bị lão đầu tử thao luyện, bảo ra bọn người thành Long Trần tài liệu giảng dạy, lão gia tử càng không ngừng cùng bọn hắn đối luyện, lại để cho Long Trần từ trung học tập. Kết quả bảo ra bọn người, quả thực là rơi vào vô biên địa ngục, cái kia khai thiên thức thứ 9, mỗi dùng một lần, đều làm cho bọn hắn tình trạng kiệt sức. Mấy người bọn hắn thay phiên cho Long Trần làm mẫu, thế nhưng mà Long Trần tựu là học không được, mà lão gia tử cũng là con rùa ăn quả cân thiết tâm rồi, không nên đem Long Trần giáo hội không thể, cái này bảo ra bọn người, tựu thảm rồi, ngày hôm nay thiên quá thống khổ. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian, ta một cái lão gia hỏa còn có thể đứng, các ngươi đều gục xuống, mất mặt không? Lão đầu tử thở phì phì địa quát, ngươi có khai thiên chi nhận phụ trợ, chúng ta 10 thành lực lượng bị ngươi tan mất 9 thành nửa, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Có năng lực ngươi đem khai thiên chi nhận cho ta, chúng ta lại khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Bảo ra giận dữ, ngươi, muốn bị đánh có phải không? Lão đầu tử bị sặc đến tìm không thấy lời nói phản bác, không khỏi cả giận nói, hắn sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm, xác thực là vì khai thiên chi nhận. Ngươi không cần bận việc nhi rồi, Long Trần là sử không dùng được nhu lực lượng, hắn cửu tinh bá thể quyết một khi vận hành, tất cả đều là cương mãnh chi lực, dũng cảm tiến tới, không thể lùi bước. Đúng lúc này, Long Cốt Huyết Nguyệt rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Không có khả năng, vật cực tất phản, trên cái thế giới này không có tuyệt đối thứ đồ vật, chính phản tương trùng, dài ngắn so sánh, kết hợp cương nhu, không có nhu ở đâu ra vừa. Đó căn bản không phù hợp vạn vật chi đạo. Lão đầu tử lắc đầu nói, hắn không tin, đây là vi phạm vạn vật định luật. Cửu tinh bá thể quyết tựu là như thế, nếu như Long Trần bởi vì sợ bị thương, mà đi tìm lẩn tránh phương thức, tựu vi phạm với cửu tinh bá thể quyết bổn ý, Long Trần tính cách tựu là đã bị công pháp ảnh hưởng mới như vậy, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Tiếp tục lãng phí thời gian, căn bản không có ý nghĩa. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói, khởi bẩm tông chủ, minh chủ đại nhân đến rồi, lại để cho ngài tranh thủ thời gian đi một chuyến, nói có chuyện trọng yếu. Đúng lúc này, một cái khai thiên chiến tông đệ tử chạy tới. Nghe nói minh chủ đại nhân đến rồi, bảo ra bọn người lập tức cảm giác nghiêm đông qua đi, mùa xuân đến rồi. Lão gia tử chỉ có thể dừng lại, mang theo mọi người phản hồi khai thiên chiến tông, phát hiện Khúc Kiếm Anh cùng Mặc Niệm một đi lên. Mặc Niệm ngươi không phải đang bế quan sao, như thế nào có rảnh đã tới? Quách Nhiên chứng kiến Mặc Niệm không khỏi kỳ quái nói. Mặc Niệm biểu lộ có chút cổ quái, miệng há vài cái, cuối cùng nhất hay là thở dài một hơi nói. Một lời khó nói hết ra, đã gây hỏa, Long Trần sững sờ, thật đúng là bạn bè, vừa đoán liền chúng rồi, cái này tiểu hỗn đản vậy mà vụng trộm đi đào tà thần chi mộ đi. Khúc Kiếm Anh hung hăng chừng Mặc Niệm liếc đạo, ta đi, tiểu tử ngươi như thế nào như thế không làm. Cái này đến lúc nào rồi rồi, Quách Nhiên lập tức nổi giận, kỳ thật a, Mặc Niệm có chút xấu hổ, đừng kéo những cái kia vô dụng. Hôm nay thiên võ đại lục tình thế nguy cơ, Ma Linh Sơn cùng âm dương giới tùy thời đều xâm thiên võ đại lục. Long Trần tức giận địa đạo, gặp Long Trần răn dậy Mặc Niệm, Khúc Kiếm Anh có chút gật gật đầu, Long Trần tiểu tử này mặc dù tinh nghịch, nhưng là thời khắc mấu chốt, hay là biết đại thể. Ngay tại lúc này, người vậy mà một mình đi đào tà thần mộ địa, sao không kêu lên ta? Lúc trước không phải nói tốt sao? Long Trần cả giận nói, ta đánh chết hai người các ngươi tiểu hỗn đản, vốn cho rằng Long Trần coi như đáng tin cậy. Kết quả một cái quẹo vào, thiếu chút nữa đem Khúc Kiếm Anh cho mang trong khe, hai người đều như vậy không đáng tin cậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lão đầu tử lôi kéo Khúc Kiếm Anh hỏi, lại để cho hắn nói đi. Khúc Kiếm Anh trừng mắt Mặc Niệm đạo, Mặc Niệm đành phải thành thật khai báo, kỳ thật Long Trần oan uổng Mặc Niệm rồi, Mặc Niệm xác thực đi tìm Long Trần, bất quá Long Trần lúc ấy đang tại Khai Thiên Chiến Tông, Mặc Niệm biết đạo Long Bụi nhất định tại tu hành Khai Thiên Thức thứ 9, cho nên suy nghĩ thoáng một phát. Hay là được rồi. Tại là tự mình vụng trộm chạm vào tà thần mộ địa, dùng Mặc Niệm những năm này trộm mộ thủ đoạn, tà đạo những cấm chế kia cơ quan căn bản ngăn không được hắn, bị hắn thần không biết quỷ không hay địa chạm vào trong mộ. Đã tìm được Long Trần lúc trước đề cập qua mai táng tà thần địa phương, bất quá Mặc Niệm không có chứng kiến thủ vệ tại đâu đó tà hoàng, hơn nữa vụng trộm mở ra thạch quan, phát hiện quan tài trong rỗng tuếch. Để cho nhất Mặc Niệm giật mình chính là, dùng kinh nghiệm của hắn, những quan tài kia có lẽ vừa mới bị mở ra không lâu. Đương thì Mặc Niệm cho là có người nhanh chân đến trước rồi, nhưng là ngẫm lại rất không có khả năng, có lẽ là bị tà đạo cho chuyển di rồi. Mặc Niệm cẩn thận tìm tòi thoáng một phát, tại đại mộ phía dưới, đã tìm được một cái lối đi, dọc theo thông đạo, Mặc Niệm đi vào một cái lờ mờ thế giới. Đó là một tòa cổ xưa thành trì, bên trong quỷ khí âm trầm, khắp nơi đều là mục nát khí tức, cái kia khí tức có độc, sẽ làm bị thương người thần hồn. Bất quá khá tốt độc tính không phải rất cường, Mặc Niệm có thể đơn giản chống cự. Mặc Niệm lặng lẽ lẻn vào cái kia cái cự đại cổ thành, phát hiện vô số xương khô, nhưng là đương dựa vào cận cổ nội thành bộ thời điểm, thấy được vô tận vong linh. Những vong linh này có người, có thú, còn có đủ loại kỳ dị chủng tộc, chúng đã hóa thành thây khô, nhưng là khô quắt con người, lại mang theo khủng bố hào quang, chúng có được ý thức của mình. Bất quá trở thành vong linh sau chúng, sẽ không lẫn nhau công kích, chúng có nhạy cảm khứu giác cùng cảm ứng, Mặc Niệm có mấy lần thiếu chút nữa bị phát hiện. Mặc Niệm cuối cùng vu minh bạch, nơi này chính là Thiên Võ Đại Lục bảy đại trong cấm địa, thần bí nhất Uổng Tử Thành, nguyên lai cửa vào tựu cùng tà thần mộ địa tướng liền. Mặc Niệm một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng trong thành lẻn vào, thế nhưng mà cái kia thành chỉ quá lớn, lớn đến làm cho người khó có thể tin, Mặc Niệm cảm giác cái này tòa thành thậm chí sẽ không so toàn bộ Trung Châu tiểu. Mặc Niệm cẩn thận từng ly từng tí địa tiềm hành, trên đường đi thấy được vô tận vong linh, không khỏi ra đầu run lên, bởi vì càng là tới gần trong thành, những vong linh kia khí tức lại càng khủng bố. Ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên có thể gặp được một cái dung thiên cảnh tồn tại, về sau, đụng phải dung thiên cảnh vong linh càng ngày càng nhiều. Mặc Niệm sợ hãi, cái kia vong linh lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, nhưng là khí tức dọa người, có đôi khi Mặc Niệm đi ngang qua lúc, chúng hội sinh ra một tia cảm ứng, đứng dậy tuần tra. Đương thì Mặc Niệm một hồi ra đầu run lên, lúc ấy chung quanh dung thiên cảnh vong linh, tối thiểu có vài chục cái nhiều, nếu như bị phát hiện, hắn sẽ thấy cũng đừng muốn đi ra ngoài rồi, ở chỗ này bị giết chết, hắn cũng có khả năng sẽ bị biến thành vong linh bên trong một thành viên. Bởi vì lúc tiến vào, Mặc Niệm thấy được không ít mặc thần tộc quần áo và trang sức đệ tử, bọn hắn cũng đều biến thành vong linh, biết rõ truyền thuyết là thực, chết ở chỗ này, sẽ bị tại đây quy tắc biến thành vong linh khôi lỗi, mất đi ý thức của mình. Mặc Niệm trên đường nhiều lần muốn lui ra ngoài, tại đây quá nguy hiểm, một khi kinh động đến tại đây vong linh, hắn sẽ không có một điểm lao động chân tay. Nhưng là thật vất vả đến một chuyến, nếu như không tiến nhập thành trung tâm khu vực nhìn xem, hắn không cam lòng. Mặc Niệm cả gan một đường về phía trước sờ đến trong thành thời điểm, hắn tựu đã hối hận, cái kia cửa thành đóng chặt, hắn không dám động dùng linh nguyên, nếu không sẽ kinh động những vong linh kia. Trong thành tại đây vong linh, hơn phân nửa đều là dung thiên cảnh tồn tại, thậm chí có chút hít vong linh, Mặc Niệm không dám tới gần, bởi vì nó trên người chúng phát ra khí tức, hội làm cho linh hồn hắn đau đớn. Loại này vong linh, đã vượt ra khỏi Mặc Niệm nhận thức, cái kia chỉ sợ đã không phải là đơn giản dung thiên cảnh rồi, thậm chí những vong linh kia, phất tay, có thể đưa hắn tiêu diệt. Mặc Niệm quay chung quanh thành trì, rốt cục thấy được một đầu viễn cổ cự mãng, thân thể đã mục nát, đây không phải vong linh, đây là một cỗ thi thể, vừa vặn nó ghé vào trên tường thành. Mặc Niệm theo trên người của nó cẩn thận từng ly từng tí địa bò lên đi lên. Kết quả bò lên trên tường thành, vào bên trong xem xét, Mặc Niệm thiếu chút nữa phát ra cả kinh hô, bởi vì hắn thấy được ngàn vạn vong linh bị tỏa liên trói lại, xiềng xích cuối cùng là trong thành một tòa tế đàn, tại trên tế đàn, bày biện một ít quan tài. Tại quan tài hạch tâm khu vực, ngồi một người, chính là bởi vì thấy rõ người này, Mặc Niệm mới chấn động. Người nọ không phải người khác, đúng là tà đạo khủng bố Thiên Kiêu Dạ Minh, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Quanh thân vong linh khí tức lưu chuyển, tựa hồ tại tu hành. Ngay tại Mặc Niệm nhìn xem hắn thời điểm, Dạ Minh con người bỗng nhiên mở ra, Mặc Niệm trong lòng kinh hoàng, hắn bị phát hiện rồi. Mặc Niệm lúc ấy bất chấp bại lộ, cơ hồ bản năng một mũi tên đối với Dạ Minh phóng tới, bất quá cái kia mũi tên tại khoảng cách Dạ Minh mấy trượng khoảng cách lúc, bỗng nhiên không gian một hồi vặn vẹo, cái kia mũi tên trong nháy mắt biến mất, bị nào đó lực lượng thần bí cho cắn nuốt. Mặc Niệm cái này vừa ra tay không sao, toàn bộ Uổng Tử Thành trong nháy mắt sôi trào, vô số vong linh thức tỉnh, hướng về Mặc Niệm vọt tới. Mặc Niệm một mũi tên bắn ra, căn bản mặc kệ chúng hay không chúng, người đã chui vào tích địa thần toa bên trong, bay nhanh mà đi. Kết quả vô tận vong linh, thoáng cái hỗn loạn, Mặc Niệm điều khiển lấy tích địa thần toa, chui xuống dưới đất, thừa dịp hỗn loạn đào tẩu. Bất quá mới vừa đi ra một khoảng cách, tự bị khủng bố khí tức tập trung, đại địa bạo toái, Mặc Niệm tích địa thần toa, chấn bay ra ngoài. Vô tận vong linh hướng Mặc Niệm đánh tới, Mặc Niệm cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một đạo đế ấn xuất hiện. Bất quá cái kia đế ấn vừa mới xuất hiện, tự ầm ầm bạo toái, hóa thành khắp thiên thần phù kích động gian, đốt sáng lên cái này tòa khủng bố cổ thành. Vô số vong linh kêu thảm thiết, tựa hồ hết sức e ngại cái kia quang, nhao nhao tránh né, Mặc Niệm cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng là thấy đến những vong linh kia bị áp chế, hắn lập tức điều khiển tích địa thần toa, cấp tốc đào tẩu. Rất nhanh phù văn mở đi, những vong linh kia nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Mặc Niệm. Mặc Niệm lúc này đã chạy trốn tới tà thần mộ địa, nhưng là những vong linh kia căn bản không có ý định buông tha hắn, thông đạo bị nứt vỡ, vậy mà vào tới tà thần mộ địa bên trong. Nhưng những vong linh kia tiến vào tà thần mộ địa về sau, rõ ràng cảm giác tốc độ chậm lại rất nhiều, tựa hồ bị áp chế. Mặc Niệm đại hỉ, thừa cơ cấp tốc chạy như bay, thoát đi tà thần mộ địa, kết quả Mặc Niệm vừa mới ra tà thần mộ địa, rất nhiều vong linh đi theo giết ra. Bất quá tại bọn hắn vừa mới ra tà thần mộ địa thời điểm, lập tức phát ra kêu thảm thiết, toàn thân bốc lên khói trắng, nhao nhao trốn về tà thần mộ địa. Mà một ít vong linh không kịp chạy trở về, liền ngã xuống đất hóa thành bụi bặm, Mặc Niệm lúc này mới yên tâm. Bất quá cũng rất nhanh lòng của hắn, lại huyền đi lên, bởi vì tà thần mộ địa cửa vào địa phương, có mục nát khí tức càng không ngừng hướng thiên võ đại lục phún dũng, chung quanh hoa cỏ cây cối nhao nhao héo rũ, rất nhanh lan tràn phạm vi mấy ngàn dặm không gian. Tại hắc khí tràn ngập trong không gian, những vong linh kia tại trong hắc khí, đối với Mặc Niệm gầm thét. Mặc Niệm xem xét hư mất, hắn trong lúc vô tình đem Uổng Tử Thành môn cho mở ra, Uổng Tử Thành khí tức một khi tràn ngập toàn bộ thiên võ đại lục, những vong linh này có thể tại thiên võ đại lục thi hành hạ rồi. Ngẫm lại hậu quả kia, Mặc Niệm dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian chạy đến Khúc Kiếm Anh tại đây, đem sự tình nói một lần, Khúc Kiếm Anh cũng lại càng hoảng sợ, mang theo Mặc Niệm tìm Long Trần, chuyện này quá lớn, mọi người muốn thương lượng một chút làm sao bây giờ. Việc này không trách Mặc Niệm, sớm chút đem sự tình làm rõ, đây là chuyện tốt, tà đạo vốn tựu không là đồ tốt. Bọn hắn một mực nắm Uổng Tử Thành, kỳ thật chính là một cái âm mưu, mà Dạ Minh khả năng tựu là cái này âm mưu bộc phát cái chìa khóa. Có lẽ đây cũng là vì cái gì, Vân Thiên vừa thấy được Dạ Minh, muốn không lưu tình chút nào địa đưa hắn chém dụng. Long Trần mở miệng nói, Long Trần không phải vì Mặc Niệm giải thích, Long Trần mặc dù không có đi qua Uổng Tử Thành, nhưng Uổng Tử Thành tổng cộng chỉ có hai cái cửa vào, một cái tại thần tộc một cái tại tà đạo, thần tộc thông đạo tại Uổng Tử Thành bên ngoài, căn bản không cách nào tiến vào Uổng Tử Thành bên trong. Mà Mặc Niệm tiến vào Uổng Tử Thành, lối ra ngay tại trong thành, cái này tựu đã nói rõ vấn đề, về phần tà đạo vì cái gì cái lúc này, mới đưa tà thần quan tài chuyển nhập Uổng Tử Thành, cũng có chút làm cho người khó hiểu rồi. Tóm lại, tà đạo cùng Uổng Tử Thành, có không thể cho ai biết bí mật, hôm nay bí mật này, bị Mặc Niệm đánh bậy đánh bạ cho đụng phải. Trước kia, Khúc Kiếm Anh nói sợ tà đạo mở ra Uổng Tử Thành đại môn, đem vong linh phóng xuất ra, độc hại đại lục, hiện tại xem ra, tà đạo thủ đoạn, muốn so với Khúc Kiếm Anh đoán chừng càng tăng kinh khủng, bọn hắn rất có thể đã khống chế toàn bộ Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành trong tại sao có thể có đế ấn? Lão đầu tử trầm ngâm sau một lúc lâu đạo, cái này xác thực làm cho không người nào pháp minh bạch, đây cũng là vị nào đại đế thủ đoạn. Đại đế thủ đoạn, quỷ thần khó lường, nên đến tổng hội đến, đừng thao nhiều như vậy tâm rồi. Long Trần nói xong nhìn về phía Mặc Niệm, âm hiểm cười nói. Mặc Niệm đại học giả, lần này khảo cổ không biết có cái gì thu hoạch, có phải hay không có lẽ. Chia sẻ thoáng một phát à, tặc không đi không đây là phải tích, Mặc Niệm lập tức đắc ý cười cười. Tại lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh trợn mắt há hốc mồm trong lúc biểu lộ, Mặc Niệm đem tê dần túi thứ đồ vật, đổ ra, hai người lập tức một tiếng thét kinh hãi, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia bao tải, chính là túi càn khôn, đổ ra thứ đồ vật, giống như một tòa tiểu sơn, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh hai người đều xem ngây người. 18 giai ma thú xích long tê tinh hạch, cái này khối tinh cốt, cái này phù văn ẩn chứa khủng bố thủy hệ năng lượng, chẳng lẽ là nguyên thủy côn tộc hay sao? Thanh kiếm này, khá lắm. Tốt sắc bén, loại này chế tạo phương thức, đã sớm thất truyền, thanh kiếm này ta muốn rồi. Khúc Kiếm Anh nhìn xem trong tiểu sơn các loại bảo bối, lập tức bị kinh đã đến, tại đây ma thú tinh hạch, tinh cốt, vũ khí, cốt sách đều là cực kỳ cổ xưa tồn tại, giá trị không cách nào đánh giá. Thực tế một ít cốt trên sách ghi lại thuật pháp, ghi chép lấy cổ xưa truyền thừa, có thật lớn nghiên cứu giá trị, một khi nghiên cứu ra đến, rất có thể là khủng bố bảo thuật. Những vật này ngài tùy tiện chọn, để lại cho ta nhất thời nữa khác là được. Ta trở về võ giả bộ một chút chúng ta Mặc môn đệ tử. Mặc Niệm thập phần hào phóng địa đạo, Long Trần, người đây là cái gì ánh mắt vậy? Gặp Long Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, Mặc Niệm có chút chột dạ địa đạo. Đừng kéo những cái kia vô dụng, minh chủ đại nhân với ngươi trương nhất cãi lại, ngươi tự dùng cái thanh này kiếm mẻ lừa gạt nàng lão nhân ra, ngươi không biết xấu hổ sao? Long Trần cực kỳ khinh bỉ đạo, Khúc Kiếm Anh cả kinh, không khỏi nhìn về phía Mặc Niệm, Mặc Niệm lập tức có chút ngượng ngùng. Vỗ đầu một cái, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói. Ai nha, ngươi nếu không đề cập tới tỉnh ta đều đã quên, ta cố ý cho minh chủ đại nhân lưu lại một phần lễ vật, nhìn ta cái này trí nhớ. Mặc Niệm nói chuyện, hai tay đưa cho Khúc Kiếm Anh một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm kia bên trên, tích không ít cho bụi, thậm chí còn có một chút dơ bẩn, nhìn về phía trên có chút cũ nát. Nhưng là cái kia trường kiếm nhất xuất hiện, một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức đập vào mặt, cách vỏ kiếm, đều có thể cảm nhận được nó khủng bố sát khí. Cái này là một thanh chém giết qua vô số khủng bố thánh linh trường kiếm. Khúc Kiếm Anh cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp nhận trường kiếm, nhìn lão đầu tử liếc, lão đầu tử nhẹ gật đầu, Khúc Kiếm Anh ngón tay dùng sức. Sạc, trường kiếm bắn ra ba thốn, sắc bén khí tức, mọi người chỗ đại điện không gian rung rung, mũi kiếm chung quanh vài tấc trong phạm vi, xuất hiện màu đen sợi tơ, cái kia sợi tơ chính là trường kiếm sắc bén khí tức, cắt liệt không gian, sinh ra hiện dị tượng. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng là Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử giật nảy mình, thanh kiếm này quá kinh khủng. Thu thủy, đương kiếm quang tàn sát bừa bãi, thoáng hòa hoãn thoáng một phát về sau, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh đồng thời phát ra cả đời kinh hô. Cửu Dương Kiếm Tông khai tông tổ sư Lý Thu Thủy tự mình chế tạo Thu Thủy thần kiếm. Lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh thoáng cái nhận ra thanh trường kiếm này lai lịch, mặc niệm hỏi, thanh kiếm này rất nổi danh. Khúc Kiếm Anh sắc mặt nghiêm túc và trang trọng mà nói, phi thường nổi danh, Cửu Dương Kiếm Tông khai tông tổ sư Lý Thu Thủy, chính là một đời kiếm đạo cự phách, đã từng đi theo qua Tử Dương Đại Đế. Nhưng là lần kia hắc ám thời đại hàng lâm, Lý Thu Thủy xuất lĩnh đệ tử chém giết dị giới cường giả vô số, về sau nghe nói nàng cùng đệ tử bị khốn ở tà trong trận, cuối cùng nhất vẫn lạc. Lý Thu Thủy tiền bối vẫn lạc về sau, các đệ tử không vừa lui co lại, sở hữu chiến lực toàn bộ đầu nhập chinh chiến ở bên trong, liền tiên thiên cảnh đệ tử cũng đều xông vào chiến trường. Trận chiến ấy, nhất hậu thiên võ đại lục thắng lợi rồi, nhưng là Cửu Dương Kiếm Tông lại không có một cái nào đệ tử còn sống, to như vậy một cái truyền thừa, tựu như vậy biến mất. Lúc ấy cả thế gian khiếp sợ, Tử Dương Đại Đế xuất thiên võ đại lục sở hữu tông môn, vì Cửu Dương Kiếm Tông mặc niệm 3 tháng sau rời đi. Có thể nói, Thu Thủy tiền bối, là đời ta mẫu mực, hôm nay đã gặp nàng lão nhân ra trường kiếm, tư chi thần thương. Khúc Kiếm Anh nói xong, vậy mà đem Thu Thủy thần kiếm, bày ở đại điện phía trên, quỳ lạy, mà ngay cả lão đầu tử cũng đi theo quỳ lạy, đối với những hiệp can nghĩa đảm này anh hùng tiền bối, cho dù là lão đầu tử, cũng vạn phần kính ngưỡng. Bởi vì vì bọn hắn thế hệ này người, tự là nghe lấy chuyện xưa của bọn hắn lớn lên, hôm nay nhìn thấy Thu Thủy thần kiếm, nghĩ đến năm đó Lý Thu Thủy hào hùng tư thế oai hùng, Khúc Kiếm Anh con mắt đều đỏ. Mặc niệm nhìn xem lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh quỳ lạy, khiến cho hắn có chút không biết làm sao, không biết có phải hay không là cũng có thể quỳ lạy, bất quá gặp Long Trần đứng đấy, hắn cũng giả ngu không đã bái. Bất quá Khúc Kiếm Anh cũng không có trách quái bọn hắn, dù sao cuộc sống của bọn hắn hoàn cảnh bất đồng, đối với lịch sử biết rất ít, căn bản không hiểu bọn hắn thế hệ này người tình cảm. Long Trần, cái thanh này Thu Thủy thần kiếm chính là một thanh sắc bén thần khí, mặc dù không cách nào cùng ngũ đại chí tôn thần khí so sánh với, nhưng là chí tôn thần khí phía dưới, chỉ sợ không có nhiều thần binh, có thể ngăn cản nàng một kích, ngươi cầm lấy đi cho Nhạc Tử Phong A, coi như là vật tận kỳ dụng. Khúc Kiếm Anh trân trọng địa đem Thu Thủy thần kiếm đưa cho Long Trần. Long Trần lắc đầu nói, Tử Phong theo không dựa vào lưỡi dao sắc bén thủ thắng, hắn đi đường, cùng cái khác kiếm tu đều bất đồng. Long Trần cũng từng vì Nhạc Tử Phong xem xét qua một thanh thần kiếm, nhưng là Nhạc Tử Phong lại cự tuyệt, hắn đã từng nói qua, hắn bổn mạng thần binh còn không có xuất hiện, duyên phận chưa tới, có lẽ hắn truy tìm nó quá trình, là hắn tu hành phải qua đường. Cho nên, Nhạc Tử Phong một chỉ đều sử dụng bình thường trường kiếm, có đôi khi sẽ có trường kiếm tự động đến trong tay của hắn, hắn mới có thể thay thế mất nguyên lai. Cái thanh này Thu Thủy thần kiếm, mặc dù là tốt bảo bối, nhưng là Long Trần tin tưởng Nhạc Tử Phong sẽ không cần. Cái kia tốt, quay đầu lại ta đem cái thanh này thần kiếm truyền cho Linh San, do nàng đến kế thừa Thu Thủy tiền bối ý chí. Khúc Kiếm Anh trân trọng địa đem Thu Thủy thần kiếm thu, quay đầu đối với Mặc Niệm nói. Cái thanh này Thu Thủy thần kiếm, ngươi là như thế nào phát hiện hay sao? Ta là dựa vào gần nội thành hạch tâm khu vực phát hiện, lúc đương thời một tòa cốt sơn, ta thấy cái kia cốt sơn có chút cổ quái, tự tìm đi vào. Cốt sơn bên trong, có một cỗ hài cốt, khoanh chân mà ngồi, trên gối để đó cái thanh này thần kiếm. Sau đó ta liền đem trường kiếm cầm đi, lúc ấy ta cũng không biết là Lý Thu Thủy tiền bối, trường kiếm cầm sau khi đi, nàng lão nhân ra thi cốt tự hóa thành bụi bậm rồi. Mặc Niệm có chút tâm thần bất định mà nói, hắn không biết Khúc Kiếm Anh có thể hay không mắng hắn, này bằng với là khinh nhờn tiền bối. Khúc Kiếm Anh gật gật đầu, thở dài, tiền bối có linh, nắm đem ngươi thanh trường kiếm này dẫn theo đi ra. Chẳng lẽ Lý Thu Thủy tiền bối, năm đó là bị Uổng Tử Thành đánh lén, mới chết hay sao? Lão đầu tử bỗng nhiên nói. Lão đầu tử như này vừa nói, Khúc Kiếm Anh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, truyền thuyết Lý Thu Thủy là bị dị tộc cường giả vây công, khốn nhập kết giới sau biến mất, nhưng lại bị Mặc Niệm tại Uổng Tử Thành ở bên trong phát hiện. Uổng Tử Thành ở bên trong, nhất định có không biết bí mật, tà đạo tuyệt đối không phải vật gì tốt. Mặc Niệm sở dĩ có thể còn sống trở lại, toàn bộ nhờ lưu lại đế ấn, đại đế ra tay trấn áp Uổng Tử Thành, nhất định có đạo lý của hắn. Bất quá Thu Thủy tiền bối, đi theo qua Tử Dương đại đế, Thu Thủy tiền bối thi thể tại Uổng Tử Thành bị phát hiện, nói cách khác, Thu Thủy tiền bối là bị nhốt chết ở Uổng Tử Thành trong. Như vậy chúng ta đổi một loại suy tính phương thức, có phải hay không, tại Lý Thu Thủy tiền bối trước khi, Uổng Tử Thành không có đế ấn chân áp đâu. Nếu như là nói như vậy lưu lại đế ấn người, như vậy tự quá rõ ràng rồi. Long Trần trầm ngâm một chút nói, ý của ngươi, cái kia đế ấn là Tử Dương Đại Đế lưu lại hay sao? Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử cả kinh, Long Trần suy luận, tựa hồ có chút không đáng tin cậy, nhưng là lại tựa hồ có chút đạo lý. Muốn chứng minh, vậy đơn giản, Mặc Niệm xuất ra mấy trăm kiện bảo bối, chúng ta phân chia thoáng một phát năm, vậy thì đã minh bạch. Long Trần nhìn xem Mặc Niệm, không có hảo ý địa đạo. Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn về phía Mặc Niệm, Mặc Niệm giận dữ, đối với Long Trần thở phì phì mà nói, người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ở đâu ra mấy trăm kiện. Cái kia Uổng Tử Thành khắp nơi đều là khủng bố vong linh, người đi cho ta trộm một cái nhìn xem. Ta không được, người dám chắc được, người là khảo cổ đại sư, thăm dò thiên võ đại lục văn minh khởi nguyên người mở đường, đến đây đi, đừng thấp điều rồi, phơi bày một ít thực lực của ngươi a. Long Trần hắc hắc âm hiểm cười nói, hắn hiểu rất rõ Mặc Niệm rồi. Xem như ngươi lợi hại, Mặc Niệm chừng Long Trần liếc, vung tay lên, lập tức mười mấy món binh khí mất rơi trên mặt đất, đại điện một hồi nổ vang, không gian càng không ngừng vặn vẹo. Khá lắm, lão đầu tử không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Vô Hình Luân, Thiên Linh Tán, Quỷ Vương Thuẫn, Thiên Toa Bá Vương Thương. Khúc Kiếm Anh đồng dạng kiểm tra những thần binh kia, càng kiểm tra càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, những điều này đều là tại Thiên Võ Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nó cùng chủ nhân của bọn nó đều có vô số câu chuyện truyền lưu. Những thần binh này chủ nhân đều là cùng Tử Dương Đại Đế cùng thế hệ cường giả, có hiển hách uy danh, đều là đương thời Thiên Võ Đại Lục đỉnh cấp tồn tại. Cái này Thiên Linh Tán chính là Nam Cung Thế Gia thần vật, lúc ấy nhà bọn họ. Ai, không nói, cái thanh này Thiên Linh Tán tối nay trả lại Nam Cung Thế Gia a. Nhìn xem Thiên Linh Tán, Khúc Kiếm Anh lắc đầu, thở dài một tiếng. Những cường giả này, xác thực như Long Bụi theo như lời, cùng Tử Dương Đại Đế cùng thế hệ, như vậy Long Trần trước khi suy tính, quả thật có chút đạo lý, cái kia phong ấn có lẽ tự là Tử Dương Đại Đế lưu lại. Có thể kỳ quái chính là, Tử Dương Đại Đế trấn áp Uổng Tử Thành, Thiên Võ Đại Lục bên này một điểm tin tức đều không có, mà thần tộc có thể tiến vào Uổng Tử Thành, cũng chưa bao giờ hướng ra phía ngoài giới lộ ra nửa điểm bí mật. Lão đầu tử sắc mặt âm trầm, hắn nghe thấy được âm mưu hương vị, dù là hắn không am hiểu chơi mưu trí, nhưng là chỉ cần không phải kẻ đần, đã biết rõ, ở trong đó khẳng định có kinh thiên âm mưu. Chúng ta một mực không có đem Uổng Tử Thành coi là cường địch, chỉ có điều đem hắn trở thành tà đạo dựa cùng chỗ dựa, hôm nay xem ra chúng ta sai vô cùng không hợp thói thường. Uổng Tử Thành nhất định có thể cho Thiên Võ Đại Lục tạo thành chí mạng uy hiếp, nếu không đại đế cũng sẽ không lưu lại phong ấn, chỉ có điều, đại đế không có để lại bất luận cái gì cảnh bày ra, thật là khiến người khó hiểu. Khúc Kiếm Anh cũng là vẻ mặt mê vẻ nghi hoặc, có lẽ Thiên Vũ chân nhân, hoặc là đại tế tự nên biết, không bằng xin chỉ thị thoáng một phát bọn hắn. Mặc Niệm đề nghị đạo, Long Trần lắc đầu nói, căn bản không cần phải, bọn hắn biết rõ rất nhiều thứ, có thể nói tuyệt đối sẽ không giấu giếm, không thể nói, hỏi cũng không có ý nghĩa. Ngươi ngẫm lại, đại đế đều hết chỗ chê thứ đồ vật, nhất định liên lụy quá nhiều, không nói trước đại tế tự chưa hẳn biết rõ, tự tính toán biết rõ, cũng tuyệt đối không dám nói. Hiện tại Thiên Võ Đại Lục, giống như là một cái mê cục, tại chúng ta thế hệ này bắt đầu muốn dần dần bị mở ra. Bất kể là tà đạo, thần tộc, hay là đan bĩu môi thần thần bí bí, âm thầm tại bố trí lấy cái gì, chỉ có hai chúng ta mắt một vòng hắc. Nhưng là ta không tin, năm vị đại đế hội trơ mắt nhìn chúng ta diệt phong, bọn hắn không ở lại bất luận cái gì manh mối, chúng ta cũng không cần phải đoán. Hiện tại, chúng ta Thiên Võ Đại Lục đã dần dần tiến nhập nguy cấp nhất thời khắc, chúng ta có thể hay không lấy được thắng lợi, ta cảm thấy cuối cùng nhất hay là muốn xem Mặc Niệm. Xem ta sao, bà mẹ nó, người cũng đừng cho ta mang cao như vậy mũ, xem ta cái gì. Mặc Niệm giật mình địa đạo, hắc hắc, nhìn ngươi có bỏ được hay không, lấy thêm ra mấy chục kiện thần binh, võ trang đội ngũ của chúng ta rồi. Long Trần cười hắc hắc, xéo đi, đã không có. Mặc Niệm giận dữ, không tin, Long Trần vẻ mặt khinh bỉ nói, tối thiểu có một vật, ngươi không có lấy đi ra, Bắc Đường Thế Gia thần binh, ngươi muốn nuốt riêng sao? Nếu như ngươi nuốt riêng, bị Bắc Đường Như Sương chứng kiến, ngươi ngẫm lại nàng hội nhìn ngươi thế nào? Ầm ầm, Mặc Niệm lại ném ra vài món thần binh. Thở phì phì địa chạy, những thần binh kia bên trong, quả nhiên có một thanh ngũ thải ban lan tạo hình cao cổ cung thần. Xem trên mặt đất nhiều như vậy thần binh, Khúc Kiếm Anh có chút không có ý tứ mà nói, Long Trần, như vậy có phải hay không không tốt, nhưng hắn là mạo hiểm nguy hiểm đánh mạng tiến vào Uổng Tử Thành, bằng bản lãnh của mình cầm trở lại bảo vật, chúng ta bắt hắn cho quét dọn cái tinh quang, có phải hay không có chút hơi quá đáng. Quá phận, Không không, đó là ngài không biết mặc niệm, hắn nhổ ra thứ đồ vật, tuyệt đối không cao hơn hắn sở được đến một nửa. Long Trần cười nói, đối với mặc niệm, Long Trần là hiểu rất rõ rồi. Người này, tại phương diện khác là phi thường hùng hồn, nhưng là duy chỉ có trộm mộ đoạt được, hắn tự cùng một cái keo kiệt quỷ đồng dạng, gãy đồ đạc của hắn, tự cùng gãy thịt của hắn đồng dạng đau nhức. Thằng này đã từng mang Long Trần đi thăm qua hắn mật thất, đây chính là liền Liễu Tông Anh cũng không biết địa phương, trong lúc này khoảng chừng mấy trăm vạn kiện đồ cất giữ. Đều là mặc niệm những năm này trộm mộ đoạt được, hơn nữa đem chúng phân loại chia nhỏ, theo chủng loại, năm, tính dẻo chờ phương diện phân loại, thậm chí Long Trần còn chứng kiến cái yếm áo lót các loại thứ đồ vật. Tóm lại thằng này trộm mộ chỗ có được đồ vật gì đó, hắn đều không nỡ cho người, đặc biệt ưa thích cất chứa, Mỹ Kỳ danh viết hiểu rõ lịch sử, bảo hộ tiên hiền di vật. Long Trần sở dĩ càng không ngừng ép buộc mặc niệm, lại để cho hắn nhổ ra một ít bảo vật, chính là sợ một ít chí bảo bị hắn cho tuyết tàng, vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá mặc niệm lấy ra nhiều như vậy khủng bố thần khí, Long Trần an tâm, người này lại ngu xuẩn, cũng sẽ không ở thời điểm này, đem khủng bố như thế thần khí tuyết tàng. Chỉ cần hắn lấy ra dùng, bất kể là cho Mạc Môn đệ tử dùng, hay là cho Thiên Võ Liên Minh dùng, đều là giống nhau. Cái này thật sự quá kinh người, nhiều như vậy cường giả, vậy mà đều đã bị chết ở tại Uổng Tử Thành. Lão đầu tử xem trên mặt đất những thần khí này, đến nay như trước có chút không dám tin tưởng. Những thần khí này, tại trong lịch sử đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chủ nhân của bọn hắn càng là xuất trá phong vân tuyệt đỉnh cường giả, nhìn xem những thần khí này, nghĩ đến bọn hắn năm đó tự chết như vậy tại Uổng Tử Thành, làm cho người tinh thần chán nản đồng thời, cũng có chút hãi hùng khiếp vía, Uổng Tử Thành, đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì. Nam Cung cùng Bắc Đường thế gia thần vật, nhất định là phải trả cho bọn hắn, Đông Phương thế gia Viêm Lăng đao, nhất định là không cho bọn hắn rồi, giữ lại cho dùng đao hảo thủ. Về phần cái thanh này Tây Môn thế gia Long Văn Trảo, Khúc Kiếm Anh cũng có chút khó khăn rồi, không biết như thế nào xử lý, Khúc Kiếm Anh nhìn về phía Long Trần. Tây Môn thế gia vốn cùng Long Trần là địch, trở lại không biết là lương tâm phát hiện, hay là nhìn ra Long Trần không thể ngăn cản xu thế, lựa chọn trung lập. Rồi sau đó đến mấy lần chiến dịch ở bên trong, Tây Môn thế gia mặc dù bảo trì trung lập, nhưng là có đôi khi cũng sẽ hướng về Thiên Võ Liên Minh nói chuyện, tại Tinh Vũ Thần Giới, Tây Môn Thiên Hùng còn chỉ vào Đông Phương Ngọc Dương cái mũi mắng. Cho nên, Tây Môn thế gia cũng không tính là Thiên Võ Liên Minh địch nhân. Người xem lấy an bài là tốt rồi, không cần dùng trưng cầu ý kiến của ta, ta người này nhất không am hiểu tựu là lấy người liên hệ, chuyện này tựu giao cho ngài. Long Trần cười nói, Long Trần đáy lòng âm thầm lắc đầu, theo chính mình tu vi tăng lên, Khúc Kiếm Anh bá đạo cũng thu liếm rất nhiều chuyện, đều có kỵ cảm thụ của hắn, mà không giống lúc trước như vậy, sự tình gì nàng đều muốn làm chủ. Thế nhưng mà tôn trọng đã có, cảm giác khoảng cách cũng có. Hay là lão đầu tử thủy chung như một, không nghe lời liền mắng, không phục tụ đánh, ngược lại lại để cho Long Trần cảm thấy thân thiết hơn cắt, đây mới thực sự là người một nhà, có lẽ đây cũng là vì cái gì, lão đầu tử vĩnh viễn không làm được thống soái nguyên nhân. Khúc Kiếm Anh gật gật đầu, cung kính địa đem những thần khí này thu, mặc niệm không biết những thần khí này lai lịch cũng thì thôi, nhưng là đối với Khúc Kiếm Anh mà nói, đây đều là đã từng vi thiên võ đại lục ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết tiền bối, nhất định phải cung kính, đây là làm người căn bản. Đem thần khí thu về sau, Khúc Kiếm Anh bản muốn lập tức trở về an bài, bỗng nhiên muốn, đem âm dương giới huyết sát ma quân xuất thế tin tức nói cho Long Trần. Huyết sát ma quân, Long Trần trong lòng giật mình, liền đế miêu cấp cường giả, đều cam tâm làm hộ vệ của hắn, Long huyết quân đoàn sở hữu cường giả, đều không thể đưa hắn lưu lại, người này cường đại có chút dọa người rồi. Không có người so Long Trần càng thêm hiểu rõ hiện tại Long huyết quân đoàn khủng bố, cho nên mới yên tâm lại để cho bọn hắn đi âm dương giới nháo sự. Không nghĩ tới dẫn xuất một cái khủng bố như thế tồn tại. Người này hẳn là giới tử, dùng chúng ta thiên võ đại lục thuyết pháp, người nọ đã đi lên chứng đế chi lộ, một lần kia tương lai đại đế chính là hắn. Thiên võ đại lục từng cái thời đại, chỉ sẽ xuất hiện một vị đại đế, nhưng là thiên võ đại lục chỉ có đế mầm, nhưng không ai có chứng đế hiện ra, thật là khiến người lo lắng. Khúc Kiếm Anh thở dài nói, nàng trong miệng chứng đế hiện ra, chỉ chính là huyết sát ma quân sau lưng huyết nhật, nghe đồn đại đế chứng đạo thời điểm. Cũng có không cùng dị tượng xuất hiện, cái kia dị tượng vừa ra, vạn đạo gia trì, càn khôn chịu lật úp, thiên địa pháp tắc đều nghe lệnh y. Hôm nay huyết sát ma quân xuất thế, chứng đế chi lộ đã mở ra, nhưng là thiên võ đại lục còn không có một điểm động tĩnh, có thể nào không làm cho người sốt ruột. Long Trần cường thịnh trở lại, không có thiên võ đại lục chi lực gia trì, hắn lấy cái gì cùng huyết sát ma quân đối kháng. Mà nghe mặc niệm mang trở lại tin tức, Dạ Minh đang tại mưu đồ bí mật tăng lên, rất có thể đây là thứ hai huyết sát ma quân. Tin tức này, giống như vạn quân cự thạch ép tới người không thở nổi, Uổng Tử Thành làm cho Khúc Kiếm Anh cảm thấy cực độ bất an. Có cái gì phải sợ, không quản bọn hắn có âm mưu gì, cùng lắm thì chết trận mà thôi, chết sống có số, làm gì buồn lo vô cớ. Gặp Khúc Kiếm Anh vẻ mặt khuôn mặt u sầu, lão đầu tử đỉnh đạc địa đạo. Khúc Kiếm Anh chừng lão đầu tử liếc, lão đầu tử là một cây gân, sự tình gì cũng không để trong lòng, nhưng là nàng có thể làm không được. Long Trần, người có ý kiến gì không? Khúc Kiếm Anh hỏi, ta không có gì cái nhìn, ta đồng ý lão gia tử quan điểm, cố gắng tăng lên chính mình, tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Nếu như thiên võ đại lục thật sự vận số đã hết, sắp diệt vong, chỉ bằng chúng ta những người này, căn bản không cải biến được cái gì. Dù sao ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi, mặc kệ ai vào xâm thiên võ đại lục, vì bảo hộ người nhà của ta, ta cái này mệnh xuất ra đi liều là được, liều một cái đủ vốn nhi, liều chết hai cái, tự lợi nhuận một cái. Long Trần cười hắc hắc đạo, lão gia tử ha ha cười cười, gật gật đầu, Long Trần nghĩ cách, phi thường đối với khẩu vị của hắn, nhân sinh trên đời, chú ý khoái ý ân cừu, nên đến tổng hội đến, lo lắng, còn có người phương nào sinh niềm vui thú đáng nói. Khúc Kiếm Anh lắc đầu, cái này một già một trẻ quả thực không thể nói lý, cùng bọn hắn giảng mưu lược, quả thực tựu là đàn gảy tai trâu. Ta đi về trước, loại sự tình này ta hay là cùng Thiên Huyền nghiên cứu thảo luận một chút đi, hai người các ngươi đại quê mùa, chẳng muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Khúc Kiếm Anh nói xong cũng phải ly khai. Minh chủ đại nhân, bỗng nhiên muốn đi lên, ta còn có một kiện chuyện trọng yếu, muốn cùng ngài thương lượng một chút. Long Trần bỗng nhiên nói, chuyện gì? Khúc Kiếm Anh dừng bước, cái kia, Linh San có lẽ cùng ngài đề cập qua, tựu là ở thời điểm này, cho chúng ta thiên võ đại lục xông cái hỉ. Long Trần cười hắc hắc đạo, Khúc Kiếm Anh lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, giận mắng tiểu hỗn đản, ngày từng ngày không muốn chính sự, tổng kéo một ít vô dụng, chúng ta đều lớn bao nhiêu, lại nói hưu nói vượn, xé nát người phá miệng. Nói dứt lời, Khúc Kiếm Anh cũng như chạy trốn địa chạy, Long Trần xem hướng lão đầu tử, đã thấy lão đầu tử sắc mặt có chút phức tạp. Như thế nào, lão gia tử ngài cũng không có ý tứ. Cái này cũng không giống như ngài phong cách a. Long Trần hỏi, lão đầu tử thở dài, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, hai tử, các ngươi cố tình a, Linh San cùng ta đề cập qua chuyện này rồi. Ngẫm lại đời này, ta thua thiệt Kiếm Anh nhiều lắm, tuổi trẻ thời điểm không hiểu, hiện tại đã hiểu chúng ta đều già rồi. Về phần các ngươi đề sự tình, ta đã quyết định, chờ hắc ám thời đại qua đi, ta muốn đưa nàng một cái thịnh đại nhất hôn lễ, để đền bù ta đối với nàng thiệt thòi thiếu nợ. Long Trần gật gật đầu, lão gia tử khai thiên thức thứ 9, ta cơ vốn đã học xong, về phần chi tiết bộ phận, ta cảm thấy ta còn là tự mình chậm rãi lục lọi a. Ta muốn đi bái phỏng thoáng một phát đại tế tự đại nhân, nhìn xem lão nhân gia ông ta có cái gì không chỉ thị. Lão đầu tử trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Long Trần bởi vì tu luyện chính là cửu tinh bá thể quyết, muốn dựa theo tiêu chuẩn của hắn đi hoàn thành, xác thực rất không có khả năng, dứt khoát lại để cho Long Trần chính mình đi chậm rãi nghiên cứu a. Long Trần ly khai khai thiên chiến tông, ngồi ở phi thuyền bên trên, nhìn xem hư không phía trên vô tận hắc vân, trong đôi mắt phát ra lăng lệ ác liệt hào quang. Hắc ám thời đại, mây đen che đậy thiên khung, phân không trong trắng thiên cùng đêm tối, có lẽ biết rõ mây đen sau lưng, tựu là ánh mặt trời. Thế nhưng mà ai cũng không biết mây đen lúc nào có thể tán đi, có thể hay không còn sống đợi đến lúc ánh sáng mặt trời lần nữa hàng lâm, màu đen, cho không người nào tận tuyệt vọng. Thế nhưng mà, đặc sao, ta vì cái gì tự ưa thích màu đen đâu? Long Trần nhìn xem đầy trời mây đen, không có bất kỳ áp lực cảm giác, ngược lại có một loại không hiểu nhẹ nhõm. Bởi vì ngươi nội tâm vốn là tà ác, Long Cốt Tà Nguyệt nhàn nhạt địa đáp lại nói, thôi đi, ngươi là hắc ám tà Long, là tà ác nhất tồn tại, ngươi đây là tại khoa trương ta sao? Long Trần bĩu môi nói, chúng ta tà ác, nhưng là chúng ta nắm chắc tuyến, không giống ngươi, cầm đi ị đi tiểu uy hiếp người khác, ngươi tà ác không có chừng mực, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, tựa hồ nhớ tới lúc trước gặp được Long Trần muốn hướng nó trên người đi tiểu, làm cho nó không thể không cúi đầu cảnh tượng. Không tin, ta là trong nội tâm tràn ngập ánh mặt trời, cực độ nhiệt tình yêu sinh hoạt người, như thế nào là tà ác chi nhân? Long Trần thập phần tự tin địa đạo, cái rắm, ngươi vì cái gì như vậy ưa thích xuyên màu đen? Đó là bởi vì màu đen có thể che đậy ngươi tà ác. Nếu như mặc thành màu trắng, ngươi nội tâm tà ác sẽ làm nổi bật đi ra, chính ngươi đều chịu không được, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Long Cốt Tà Nguyệt lạnh lùng thốt, không thể nào, chẳng lẽ nói, ta đã chút bất chi bất giác bị ngươi lây nhiễm? Long Trần lắp bắp kinh hãi, chó má, đừng bô ỉa tử loạn khấu trừ, với ngươi cùng một chỗ, của ta khí tà ác, đều bị ngươi cho lây nhiễm, ta hiện tại cũng. Được rồi, không nói cho ngươi những không có tác dụng đâu này. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, nhân loại là phức tạp nhất sinh vật, người chỗ đã thấy ngươi, chưa hẳn tựu là chân chính ngươi. Đối mặt ánh mặt trời, ngươi chỉ có thể nhìn đến chính mình sáng lên địa phương, nhưng là ngươi nhưng lại không biết, sau lưng ngươi bóng mờ, có thể che đậy thiên khung. Long cốt tà nguyệt ý vị thâm trường địa đạo, cái gì ý tứ? Long Trần sững sờ, long cốt tà nguyệt đây là thoại lý hữu thoại a. Nghĩ biện pháp nhận rõ chính mình, nếu không đương ngươi thi triển khai thiên thức thứ 9 lúc, ta sẽ bị ngươi tà ác xâm nhuộm, đương ta cũng rơi vào tay giặc rồi, ngươi hội hóa thân ác ma. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, nhân tộc là có tính hai mặt, so bất luận cái gì sinh linh đều muốn phức tạp, cho nên, ngươi không thể chỉ dựa vào ta tới giúp ngươi khống chế cảm xúc, chính ngươi cũng muốn đi khống chế. Long cốt tà nguyệt nhắc nhở, được rồi, ta hiểu được. Long Trần gật đầu nói, hắn gần đây xác thực quá ỷ lại Long cốt tà nguyệt, Linh Nhi cùng Tiểu Thiên rồi, tựa hồ như vậy quả thật có chút không ổn. Ngươi không là muốn đi tử thần cung sao, như thế nào đi tới nơi này? Bỗng nhiên Long cốt tà nguyệt kêu lên, Long Trần trước mắt, là một mảnh màu đen màn trời, vô tận tử vong khí tức lộ ra, chung quanh sông núi, đã sớm đã trở thành một mảnh tử vong chi địa, nơi này là tà thần mộ địa cửa vào. Bái kiến Long Trần sư huynh, Long Trần vừa xong, lập tức có thiên võ liên minh đệ tử đi tiến lên đây, hướng Long Trần hành lễ. Long Trần gật gật đầu, hỏi còn có động tĩnh gì? Đệ tử kia trả lời, khởi bẩm Long Trần sư huynh, dị giới khí tức càng không ngừng xâm nhập thiên võ đại lục, bất qua cái này lối ra phạm vi, cũng không có tiếp tục mở rộng, hẳn là bị thiên võ đại lục pháp tắc áp chế, bất qua cụ thể, còn nói không chính xác, chúng ta đang tại mật thiết chú ý. Uổng tử thành cùng tà thần mộ địa thông đạo, bị mặc niệm trong lúc vô tình đả thông, uổng tử thành vong linh khí tức trào vào tà thần mộ địa, do đó xâm lấn thiên võ đại lục. Bất quá minh giới khí tức, tại lối vào tạo ra một cái phạm vi sổ vạn dặm vong linh lĩnh vực về sau, sẽ không có thể khuếch tán ra, điểm này cùng âm dương giới đồng dạng, đệ tử kia suy luận có lẽ không có sai, tựu là nhận lấy thiên võ đại lục pháp tắc áp chế. Bất quá vong linh lĩnh vực bị áp chế rồi, nhưng là khí tức của nó, lại bắt đầu ăn mòn thiên võ đại lục, đương thiên võ đại lục vong linh khí tức, nồng đậm tới trình độ nhất định, uổng tử thành vong linh có thể công khai địa xuất hiện tại thiên võ đại lục rồi, đó mới là đáng sợ nhất. Giống, tà thần trong mộ địa, truyền đến trận trận gào rú thanh âm, nghe như là ma quỷ kêu khóc, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Các ngươi thủ tại chỗ này, ta vào xem. Long Trần nói xong, trực tiếp đi về hướng tà thần mộ địa. Long Trần sư huynh, tại đây tiến không được. Đệ tử kia kinh hãi, bất quá Long Trần đã đi vào tà thần mộ địa, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ông, Long Trần tiến vào tà thần mộ địa. Tại đây khí tức đã cùng trước kia hoàn toàn không giống với, đã từng tại đây không khí trầm lặng, nhưng là lúc này mục nát bên trong, vậy mà mang theo một vòng sinh cơ. Long Trần mới vừa tiến vào tà thần mộ địa, lập tức có vô số toàn thân quần áo đã hư thối, nhưng thân hình nhưng như cũ hoàn hảo vong linh giống giận đối với Long Trần đánh tới. Tà đạo chi nhân, Long Trần hơi kinh hãi, những vong linh này, căn bản không phải mặc niệm nói kỳ dị thánh linh, mà đều là tà đạo cường giả, mặc dù quần áo đổ bỏ đi, nhưng là có thể nhận ra đó là tà đạo quần áo và trang sức. Mặc niệm theo như lời uổng tử thành sinh linh, một cái cũng không thấy được, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là mặc tà đạo quần áo và trang sức vong linh. Chứng kiến đại địa chi bên trên lần lượt mồ, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, những tà đạo này cường giả, đều là được mai táng chi nhân. Hô, một cái tà đạo vong linh phóng tới Long Trần, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, vào đầu chém xuống, đó là một vị thông minh cảnh cường giả, vừa lấn đến Long Trần bên người, đã bị Long Trần một chưởng đập bay. Ồ, Long Trần hơi kinh hãi, cái kia tà đạo lão giả vậy mà không có bị Long Trần một chưởng đập toái, thân thể của hắn vậy mà thập phần cứng cỏi. Nên biết đạo Long Bụi lực lượng là hạng gì cường đại, Cao Sơn Đại Xuyên đều có thể một chưởng đập toái, nhưng là lão giả này vậy mà không có nổ bung. Thi thể dùng đặc thù phương thức, bị chế thành khôi lỗi, sức chiến đấu vậy mà so khi còn sống còn cường đại hơn. Lại là một đám tà đạo cường giả đánh tới, bị Long Trần một chưởng đập bay, Long Trần nhìn ra mánh khóe. Càng ngày càng nhiều vong linh khôi lỗi bị kinh động, hướng Long Trần vào tới, Long Trần vung tay lên, một mảnh lôi đình bay ra, những vong linh kia bị lôi đình phụ thể, phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn thân bốc lên khói trắng, không đến một cái thời gian hô hấp, té trên mặt đất, hóa thành một mảnh thi hài. Ba ba ba, bỗng nhiên tà thần mộ địa bên trong, vang lên một hồi tiếng vỗ tay, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, người nọ toàn thân hắc khí tràn ngập, giống như trong đêm tối u linh, đúng là tà đạo cường giả Dạ Minh. Dạ Minh vỗ tay, tán thán nói, có thể khống chế thiên phạt người, từ xưa đến nay, chỉ sợ chỉ có ngươi Long Trần một người, liền đại đế đều làm không được, thật là khiến người bội phục. Ngươi nếu quả thật bội phục ta, nên dùng bản tôn đi ra tương kiến, mà không phải dùng phân thân ra đến dò xét, như thế nào? Sợ ta làm thịt ngươi. Gặp Dạ Minh xuất hiện, Long Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Trước mắt Dạ Minh, cũng không phải là chính thức Dạ Minh, mà là một cỗ phân thân, nó giống như là trong đêm tối bóng dáng, phiêu hốt bất định, khó có thể cân nhắc. Dạ Minh mỉm cười, cũng không có tức giận, ngược lại gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta xác thực sợ ngươi làm thịt ta. Khiêm nhường như vậy, Long Trần có chút ngoài ý muốn. Dạ Minh lắc đầu, đây không phải khiêm tốn, mà là sự thật, mặc dù có chút không phục, nhưng là không phải không thừa nhận, hiện tại ta đây, còn không phải là đối thủ của ngươi. Lần trước tại tinh vực thần giới, ta thiếu một ít có thể quét ngang thiên hạ, đáng tiếc, cuối cùng nhất hay là bị ngươi phá hủy. Ta thừa nhận, ngươi có so sánh đại đế chi tư, thậm chí so với kia cái đế tử Vân Thiên, càng làm ta cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng là có một điểm ngươi chớ quên, ta thế nhưng mà đời thứ bảy tà thần, ta niết bàn chuyển thế, chính là vì chờ cho tới hôm nay. Ta đã chủ tính vài vạn năm, hết thảy nhân quả đã sớm suy tính sáng tỏ, mặc dù hiện tại ra đi một tí nho nhỏ ngoài ý muốn, bất quá đó căn bản không ảnh hưởng nhất chung kết cục. Thiên võ đại lục tiêu diệt là tất nhiên, ngươi sở hữu cố gắng, sở hữu dẫy dụa đều là phí công. Ngươi đi ra gặp ta, chính là vì nói những nói nhảm này. Long Trần nhìn xem Dạ Minh, trong con ngươi tinh quang lập lòe, phảng phất muốn xem thấu Dạ Minh nội tâm. Ta cho ngươi biết những này, là cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng tu hành, tại ta xuất quan trước khi, không phải chết tại người khác trên tay. Dù sao, ngươi là ta đã thấy trong địch nhân, làm cho ta nhất thưởng thức một cái, ta hy vọng ngươi có thể chết tại trong tay của ta. Dạ Minh khẽ mỉm cười nói, thế nhưng mà ta hiện tại tự muốn giết ngươi, làm sao bây giờ? Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha ha ha, nếu như ngươi muốn chết sớm một chút, ta cũng không ngăn cản lấy ngươi, tà thần mộ địa cuối cùng tự là Uổng Tử Thành, chỗ đó mới là của ta chủ chiến trường, đến đây đi, giết ngươi, ta tự không cần lo lắng ngươi bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Dạ Minh cười ha ha, thân ảnh sáp nhập vào vô tận trong bóng tối. Mà tiếng cười của hắn, cũng tại trong thiên địa quanh quẩn, bỗng nhiên tà thần trong mộ địa đám vong linh, vậy mà nhượng suốt một con đường, cái kia lộ thông hướng tà thần mộ địa cuối cùng. Long Trần mỉm cười, thật sự dọc theo con đường kia, thẳng đến tà thần mộ địa ở chỗ sâu trong chạy đi. Ngươi điên rồi, tại hắn chủ chiến trường ở bên trong, ngươi đi không phải chịu chết sao? Long Cốt Tà Nguyệt giật mình kêu lên. Long Trần đáp lại nói, thông qua cái này mấy lần tiếp xúc, ta càng phát ra hiểu rõ Dạ Minh rồi, người này trên thực tế là đại ngu như trí, hắn làm như vậy, căn bản chính là nơi đây không ngân 300 lượng. Người này tu vi cao, nhưng là chỉ số thông minh có hạn, cố ý đi ra làm ta sợ, trên thực tế, tự là không muốn làm cho ta đi vào, nhất định có bí mật gì không muốn làm cho ta biết rõ. Làm sao ngươi biết, hắn không phải tương kế tự kế. Cố ý chịu, Long Cốt Tà Nguyệt đạo, nhân sinh chi lộ, không có 100% an toàn, mạo hiểm là tất nhiên, dù sao ta càng tin tưởng ánh mắt của ta cùng trực giác của ta. Dạ Minh thông minh, thường thường là tự cho là thông minh, hắn sở hữu mưu kế, nhìn về phía trên rất cao minh, trên thực tế, luôn kém như vậy một tia hỏa hầu. Mà như Dạ Minh loại này niết bàn người trọng sinh, có được trí nhớ của kiếp trước, đem kiếp trước cao ngạo đều kế thừa, như vậy tính cách như là hàng tinh đồng dạng ổn định, căn bản không có khả năng có thay đổi chút nào. Cho nên hắn người bên cạnh, đều là con cờ của hắn, căn bản không có mưu sĩ, hơn nữa hắn loại người này, nếu ai dám nghi vấn quyết định của hắn, nhất định sẽ bị hắn cho giết chết. Tà Nguyệt ta hỏi ngươi, ngươi tung hoành hắc ám thế giới thời điểm, ngươi hội nghe ngươi thuộc hạ ý kiến sao? Long Trần hỏi, Long Cốt Tà Nguyệt lập tức trầm mặc, nó lúc ấy cũng là một đời bá chủ, xác thực là nói một không hai, mọi thứ đều dựa vào tính cách của mình đến, Long Trần vừa nói như vậy, nó không có biện pháp phản bác. Long Trần một đường chạy như bay, hai bên là vô số tà đạo vong linh, những được mai táng này tại tà thần trong mộ địa cổ đại cường giả, lúc này nhận lấy Uổng Tử Thành khí tức kêu gọi, toàn bộ đã trở thành vong linh. Chỉ có điều những vong linh này, còn bảo trì nhất định được ý thức, vậy mà nghe theo Dạ Minh mệnh lệnh, không có công kích Long Trần, bọn hắn con người đã khô quắt, hốc mắt hãm sâu, tự như vậy nhìn xem Long Trần, nếu như đổi người khác, đã sớm sợ tới mức toàn thân run rẩy rồi. Nhưng là Long Trần không sợ hãi, phảng phất nhìn không tới bọn hắn bình thường, rất nhanh xông vào trong mộ, quả nhiên cùng mặc niệm nói đồng dạng, tại đây quan tài cũng đã biến mất.